Vậy đến lúc đó liền sẽ phải quay dày tiền bối rồi. Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói. Lẫn nhau tạm biệt sau đó, Thanh Mục đạo quân liền mang theo trên Ninh Hinh phi thuyền, rất nhanh rời đi đảo Lôi Vực. Sư phụ, vừa rồi những cái kia là người nào hả? Bọn họ đều là Thủy Nhạc Đại Lục đệ nhất đại tu tiên thế gia Hách Liên gia tu sĩ. Chính là cái cơ hồ đem duy trì toàn bộ Thủy Nhạc Đại Lục Hách Liên gia. Ừ. Cái kia Kim Đan tu sĩ là ai à? Ta như thế nào cảm thấy vậy, hai cái Nguyên Anh tu sĩ đối với hắn rất là cung kính a. Hắn là Hách Liên gia thiếu chủ Hách Liên Phi Húc, cũng là một thiên tư người thông minh, tuổi tác cùng ngươi không kém nhiều, đoán chừng trở lại Thủy Nhạc Đại Lục không lâu có thể tấn cấp Nguyên Anh tu vi. Chương 258, trước khi phi thăng làm bạn. Ly khai đảo Lôi Vực về sau, Thanh Mục đạo quân mang theo Ninh Hinh đi một chuyến Kim Nhạc Đại Lục, nghe ngóng Phật môn đắc đạo cao tăng giảng kinh thuyết pháp, lại để cho Ninh Hinh khoảng cách gần cảm thụ Phật hiệu cao thâm bao la, cũng làm cho nàng đối với Phật tu hữu một càng toàn diện biết. Bao la bát ngát trên biển không, một chiếc tinh xảo phi thuyền đang tại tốc độ cao đi nhanh lấy, Ninh Hinh đem ngộ đạo trà ngâm tốt, đưa cho Thanh Mục đạo quân, sư phụ, tất cả Phật tu đều là người tốt sao? Thật sự tựa như bọn họ nói như vậy từ bi vi hoài. Thế gian này không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Phật tu bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, phần lớn đều là trừng phạt ác dương thiện, chính khí lăng nhiên chi nhân, phàm là sự tình cũng có ngoại lệ. Ừ, điều này cũng đúng, bất quá ta nhìn trên Kim Nhạc Đại Lục tu sĩ cùng phàm nhân giống như sinh hoạt đến độ thật vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta đến chẳng qua là trên Kim Nhạc Đại Lục một ít tương đối náo nhiệt thành thị, địa phương khác thế nào, cũng khó mà nói, kỳ thật tu chân giới ở đâu đều giống nhau, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy sinh sống tại trong này tu sĩ trên người không có như vậy chỉ vì cái trước mắt, cũng không có như vậy táo bạo. Đây chính là Phật hiệu cao thâm chỗ, tại Kim Nhạc Đại Lục lên, Phật tu thế lực lớn nhất, nơi đây tu sĩ đối với Phật hiệu đều không xa lạ gì, bình thường kinh Phật đọc hơn nhiều tự nhiên cũng liền càng thêm tĩnh tâm ngưng khí rồi. Phật hiệu rất chú ý đúng là giới muốn, không có người, tự nhiên cũng liền lạnh nhạt. Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tại Kim Nhạc Đại Lục rèn luyện 5 năm. Nàng cũng nhận được đi một tí Phật hiệu ảnh hưởng, nguyên bản đã từng cảm thấy một ít bất bình bất công sự tình, bây giờ xem ra cũng không có gì lớn, bất quá chính là ở sâu trong nội tâm dục niệm quấy phá mà thôi. Sau đó Ninh Hinh lại cùng lấy Thanh Mục đạo quân tại bao la bát ngát trên biển các nơi rèn luyện một đoạn thời gian, mới bắt đầu bước lên phản hồi Thổ Nhạc Đại Lục đường về, khi bọn hắn trở lại Thiên Nhất Tông thời điểm, cách bọn họ đi ra ngoài vừa vặn 100 năm. Trở về Vân Hải Phong về sau, Thanh Mục đạo quân liền trực tiếp bế quan. Ninh Hinh đứng ở ngoài động phủ, thật lâu không có ly khai, nàng biết rõ lúc này đây bế quan sau đó, sư phụ chỉ sợ cũng phải phi thăng thượng giới rồi. Sau đó, Ninh Hinh về tới động phủ của mình, cũng bắt đầu khởi động bế quan rồi, nàng nhất định phải tại sư phụ trước khi phi thăng tấn cấp Nguyên Anh tu vi, làm cho hắn có thể yên tâm phi thăng thượng giới. Thanh Mục đạo quân mang theo bên ngoài mục Ninh Hinh du lịch lịch 100 năm mới trở về, sau đó liền trực tiếp bế quan. Điều này làm cho trên Thổ Nhạc Đại Lục một ít cao dài tu sĩ đều thập phần chú ý, đều suy đoán Thanh Mục đạo quân cách phi thăng không xa. Thổ Nhạc Đại Lục Ly Thiên Thành xung quanh một trên đảo nhỏ, La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên cẩn thận đi vào một ẩn nấp trong động phủ. Đại ca, Thanh Mục đạo quân cùng Mục Ninh Hinh hồi Thổ Nhạc Đại Lục rồi. La Dịch Hàn đối với trong bóng tối La Nghị Thần nói ra, vừa nghe nói tin tức này, bọn họ tiểu vội vàng chạy tới. Chúng ta còn nghe nói lần này Thanh Mục đạo quân trở về liền trực tiếp bế quan. Nghĩ đến không lâu sau đó hắn cũng sắp phải phi thăng thượng giới rồi, chỉ cần hắn phi thăng, đại ca ngươi cũng không cần đang tiếp tục trốn tại nơi này trên đảo nhỏ rồi, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở người trước rồi. La Dịch Xuyên cao hứng nói, hừ, các ngươi cảm thấy Thanh Mục đạo quân không tìm được ta, hắn tiểu cũng không nói cho Thiên Nhất Tông những người khác ta là tà tu chuyện này sao. La Dịch thần sắc mặt âm trầm nói, cứ việc tại hắc ám dưới ánh sáng, La Dịch Xuyên cùng La Dịch Hàn cũng không thể nhìn thấy thần sắc của hắn. Bất quá hai người đều có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra áp lực thấp. Đại ca, kỳ thật ta cảm thấy được tam đệ nói đúng, chỉ cần Thanh Mục đạo quân phi thăng, ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người rồi. Về phần có phải ngươi, ta tu, những người khác căn bản dò xét không tra được, không có chứng cứ, bọn họ cũng không có thể bắt ngươi thế nào. La Dịch Hàn suy nghĩ một chút nói ra. Đã đến La Gia cấm địa người cũng chỉ có Tư Đồ Huyền Dạ cùng Mục Ninh Hinh, Tư Đồ Huyền Dạ mất tích đã lâu như vậy. Đoán chừng cũng sớm đã bị chết ở tại rừng rậm ám ngục trong, về phần Mục Ninh Hinh, ngoại trừ Thanh Mục đạo quân, ai còn sẽ đang không có chứng cứ dưới điều kiện tin tưởng nàng nói lời đây. Đúng đấy, ai sẽ đơn giản đối với một hóa thần tu sĩ ra tay đây. Bất quá Mục Phong kia thật là Mục Ninh Hinh sao? Có thể hay không nghĩ sai rồi? La Dịch Xuyên có chút hồ nghi hỏi. La Như Nhân chính miệng nói, hơn nữa La Thành những năm này một ít điều tra hơn phân nửa là thật sự. La Dịch Hàn sắc mặt không tốt nói. Mặc kệ Mục Ninh Hinh có phải hay không cái kia trợ giúp Tư Đồ Huyền Dạ người, nàng đều phải chết. La Dịch Thần có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cũng bởi vì nàng là Thanh Mục Đạo Quân đồ đệ, hắn muốn tại cái này trên đảo nhỏ 100 năm, khẩu khí này hắn nhất định sẽ tìm Mục Ninh Hinh lấy trở về. Thế nhưng là từ thượng cổ trong ma cung chuyện phát sinh đến xem, Mục Ninh Hinh kia cũng không phải vậy một dễ dàng đối phó người. La Dịch Hàn nghĩ ra lúc ấy Mục Ninh Hinh đối phó đối với ma cùng với Dạ Sát Ma Quân rằng co tình cảnh, bây giờ đều còn có chút rung động. Vậy bất quá là bởi vì nàng trong tay có thần khí Thiên Ma Cầu mà thôi, nếu là không có đoán chừng đã sớm chết được không thể chết lại. La Dịch Xuyên mở miệng nói ra, cũng không hoàn toàn là như vậy, thực lực của nàng thật sự không tệ. Có thể một mình xâm nhập Quỷ U Cung, một đường giết Ly Hồn Đại Quảng Trường, cuối cùng còn giết quỷ quái, bước lui Dạ Sát Ma Quân người tại sao có thể là một đơn giản không có người có thực lực đây. Coi như là nàng thực lực lại không tệ, không có Thanh Mục Đạo Quân hỗ trợ, nàng còn có thể cùng ba người chúng ta hóa thần tu sĩ chống lại không thành. Đừng quên còn có Mục gia, tại thượng cổ trong ma cung liếu không tên kia thế nhưng là liều chết đi lên cứu nàng. Hừ, bây giờ Mục gia đã lại để cho rất nhiều người đỏ mắt, về sau không cần đối với chúng ta giao bọn họ thì có một lớn đầy phiền toái, căn bản không cần qua lo lắng nhiều. Lại nói tiếp, lần trước liều không tên kia bị thương cũng không thành, nghe nói cả căn cơ đều hủy. Đây chẳng qua là đồn đại, không thể dễ tin. Tốt rồi. Các người đi về trước đi, có tin tức gì không kịp thời tới đây nói cho ta biết. La Dịch Thần có chút bực bội nói, sau đó liền nhắm mắt trầm tư, xem ra muốn động Mục Ninh Hinh nhiều lắm phí một ít công phu rồi. Đại ca kia chúng ta liền cáo lui trước, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. La Dịch Hàn nhìn thoáng qua La Dịch Thần, liền mang theo La Dịch Xuyên rời đi sơn động. La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên hai người ly khai đảo nhỏ về sau, ngay lập tức hướng phía Ly Thiên Thành bay đi, cũng ở nửa đường bên trên lại bị một đạo thanh sắc thân ảnh ngăn cản đường đi. Thanh Mục Đạo Quân, ngươi như thế nào tại trong này hả? La Dịch Hàn chứng kiến đột nhiên xuất hiện Thanh Mục Đạo Quân, trên mặt có chút ít quá sợ hãi. Đúng đấy, không phải nói ngươi trở về liền bế quan sao? La Dịch Xuyên thốt ra mà hỏi. Không muốn đánh La Dịch Thần cũng không ly khai thổ nhạc đại lục, ngược lại là bảo ta dễ tìm. Thanh Mục Đạo Quân ánh mắt lạnh như băng nhìn La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên, trên thân hai người mùi máu tươi như thế lần nữa, nghĩ đến những năm này không ít tạo sát nghiệt. Thanh Mục Đạo Quân ngăn đón huynh đệ chúng ta đường đi đây là ý gì? La Dịch Hàn tận lực bình phục mình một chút có chút bối rối tâm, rất nhanh tự hỏi ứng đối kế sách. Hai người cùng tà tu La dễ dàng thần không ít làm cố gắng hết sức chuyện xấu đi, hôm nay vốn đạo quân liền thay trời hành đạo, làm cho này trên thổ nhạc đại lục tu sĩ trừ hại. Nói qua Thanh Mục Đạo Quân liền trước tiên hướng phía hai người phát khởi công kích. La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên tuy rằng đều là hóa thần trung kỳ tu sĩ, cũng trên đối với sắp phi thăng Thanh Mục Đạo Quân vẫn rất nhanh liền hiện lộ ra xu hướng suy tàn tới. Thanh Mục Đạo Quân không muốn gây ra quá lớn động tĩnh, đưa tới tu sĩ khác chú ý, liền trực tiếp đối với hai người sử dụng bát phẩm sát trận, trong trận pháp còn rắc vào Ninh Hinh luyện chế ra độc dược phấn, rất nhanh trong trận pháp liền truyền đến La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên tiếng kêu thảm thiết. Nhị ca, đợi lát nữa ta hao hết toàn thân linh lực cưỡng ép bài trừ cái này sát trận, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. La Dịch Xuyên đối với La Dịch Hàn lớn tiếng nói. Không được, phải đi chúng ta cùng đi. Không. Như vậy chúng ta một đều đi không được, ngươi chạy đi báo thủ cho. Nói qua La Dịch Xuyên liền đem toàn thân linh lực hội tụ đến trong tay, cưỡng ép đem sát trận phá vỡ, sau đó rất nhanh hướng phía Thanh Mục Đạo Quân bay đi. Thanh Mục, lão tử chính là chết, cũng muốn ngươi trả giá đại giới. Thanh Mục Đạo Quân chứng kiến La Dịch Xuyên thần sắc, biến sắc, trực tiếp một đạo linh khí đi tới, đưa hắn công hướng về phía La Dịch Hàn phương hướng, sau đó vận khởi bí pháp, lập tức liền bay ra hơn 10 dặm bên ngoài. Phanh Ly Thiên Thành không xa trên mặt biển, vang lên một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cả kinh chung quanh tu sĩ đều nhao nhao tiến đến xem nhìn đã xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn đều bị sóng cả mãnh liệt mặt biển cùng ác liệt trên biển thời tiết cho ngăn trở bộ pháp, hóa thần tu sĩ tự bạo, trực tiếp đã dẫn phát chung quanh phạm vi nhỏ biển gầm. Tại tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, cách đó không xa trên đảo nhỏ tu luyện La Dịch Thần liền mở hai mắt ra, vội vàng chạy ra khỏi sơn động, vừa ra sơn động liền thấy được giữa không trung đạo màu xanh thân ảnh. Đem ngươi ta nhị đệ, tam đệ làm sao vậy? La Dịch Thần sắc mặt âm trầm nhìn Thanh Mục Đạo Quân. Thủ đoạn của ngươi ngược lại là cao minh, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng không có phát giác trong cơ thể ngươi tà khí. Thanh Mục Đạo Quân không để ý sẽ La Dịch Thần, nhàn nhạt nhìn hắn nói ra, trong tay nhanh chóng phát ra lang liệt công kích. La Dịch Thần biết rõ hắn là tà tu sự tình Thanh Mục Đạo Quân đã biết rõ, dứt khoát sẽ không ở dấu giếm, trực tiếp dùng tà tu thủ đoạn đối phó lên Thanh Mục Đạo Quân tới, thoáng chốc phía trên đảo nhỏ màu xanh linh lực cùng huyết sát chi khí lẫn nhau đan vào cùng một chỗ. Phốc như cự sơn giống như dày trưởng như thiểm điện đánh trúng tại La Dịch Thần trên người, lập tức La Dịch Thần liền hóa thành một đoàn huyết vụ chui vào đảo nhỏ. Thanh Mục Đạo Quân thấy vậy, liên tiếp đối với đảo nhỏ phát ra mấy đạo công kích. Vô số pháp lực đập nện tại trên đảo nhỏ, trong khoảnh khắc đã bị san thành bình địa, bao phủ tại trong biển rộng. Chương 259, Nguyên Anh Thành. Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong Ninh Hinh động phủ trên không, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng ùn ùn tới, hội tụ được càng ngày càng nhiều, đây trực tiếp kinh động đến tông môn tất cả ngọn núi phong chủ cùng tông môn trưởng lão, đã liền Thiên Nhất Tông đệ tử cũng cảm nhận được linh khí thay đổi, đều nghị luận đứng lên. Trường môn ngọn núi chính lên, Vĩnh Lăng chân quân nhìn Vân Hải Phong phương hướng, trong nội tâm có chút cảm khái, không đến 400 tuổi nguyên anh tu sĩ, từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện mấy cái, Mục Ninh Hinh này quả thật cùng Thanh Mục Đạo Quân liếc, kinh tài diễm diễm a. Lúc này hắn và Ninh Hinh đồng thời tiến vào Thiên Nhất Tông 12 nội phong đệ tử tinh anh, không không chú ý lấy Vân Hải Phong phương hướng, lúc trước Mục Ninh Hinh cũng là bọn hắn chính giữa tấn cấp trúc cơ trễ nhất tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ lại đã trở thành sớm nhất tấn cấp nguyên anh tu vi người. Mục Ninh Nguyệt mặt không biểu tình cảm thụ được chung quanh linh khí hướng trên Vân Hải Phong tụ tập, Mục Ninh Hinh cuối cùng vượt qua qua nàng, trước kia tại tu vi lên, Mục Ninh Hinh một mực không đuổi kịp nàng, nàng đã từng cũng một lần cho rằng, nàng sẽ vĩnh viễn đem Mục Ninh Hinh bỏ tại sau lưng, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy nàng ngộng liền rách nát rồi. Theo những năm này, trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, Mục Ninh Nguyệt vốn tưởng rằng nàng đối với rất nhiều sự tình đều đã thấy ra nhìn phai nhạt, cũng sẽ không để trong lòng một ít bên ngoài sự tình, cũng tại đối mặt Mục Ninh Hinh thời điểm, nàng vẫn ức chế không nổi đối với nàng hâm mộ ghen ghét. Mục sư tỷ, người không sao chứ? Nhìn Vân Hải Phong ngẩn người Mục Ninh Nguyệt, Hàn Thành Dũng có chút lo lắng hỏi. Con đường tu luyện thật dài rất, coi như là ngẫu nhiên được vượt qua, cũng không thể nói rằng cái gì, chuyện sau này ai nói được rõ ràng đây, có thể cười nói cuối cùng nhân tài là người thắng. Hàn Thành Đào đứng ở một bên thản nhiên nói. Từ cổ đến nay, có mấy cái kinh tài diễm diễm chi nhân là thuận lợi phi thăng thượng giới, thật tình không biết đứng được càng cao rơi lại càng nặng. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta liền muốn một người lặng lặng, các ngươi đi tới bệ bộn chính các ngươi sự tình đi. Mục Ninh Nguyệt Nhạt vừa cười vừa nói, từ tiến mục ra lên, Mục Ninh Hinh vẫn là của nàng chấp nghiệm, người khác là nhận thức không được nội tâm của nàng buồn khổ. Cũng Hàn Thành Dũng lo lắng Mục Ninh Nguyệt một người ở lại đó, không muốn rời đi, nhưng lại bị Hàn Thành Đào trực tiếp cho dụ đi được. Đại ca, ngươi làm gì thế đây? Không thấy được mục sư tỷ nàng tâm tình không tốt hả? Hàn Thành Dũng dãy rủa mở Hàn Thành Đào trói buộc. Có chút bất mãn nói ra. Nàng tâm tình không tốt, ngươi ở một bên cũng không có gì dùng. Hàn Thành Đào thản nhiên nói. Ai, sư tỷ nàng chính là tâm tư quá nặng, nhất ngộ bên trên Mục Ninh Hinh sự tình mà bắt đầu chui vào ngưu nhà nhọn. Nàng hiện tại đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ so với Mục Ninh Hinh kém một chút có cái gì tốt để quan tâm. Ngươi cũng không phải không biết Mục gia tình huống, dù sao lúc trước nàng thế nhưng là đem Mục Ninh Hinh xa xa bỏ tại sau lưng, đột nhiên bông chốc bị đã vượt qua. Dù ai trên người đều có chút không thích ứng, coi như là bọn họ tại lợi hại thì thế nào, còn không phải không được Mục Dương ưa thích. Thái độ Mục Dương đối với Mục Ninh Hinh tỷ đệ không có vốn vô dụng, những năm này Mục gia hóa thần lao tổ đối với Mục Ninh ý coi trọng như vậy, ta xem hơn phân nửa là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành Mục gia đời sau người nối nghiệp. Cái gì? Vậy làm sao Ninh Hạo xử lý? Lúc trước Mục gia không phải càng xem trọng Ninh Hạo đấy sao? Đâu là Mục Dương càng xem trọng mà thôi. Hơn nữa Tạ Bá Mâu sẽ xử sự, mới khiến cho ngoại nhân như vậy cảm thấy. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mỗi lần đi tới Mục phủ thời điểm, Mục gia tộc trưởng tuy nói đối với Ninh Hạo cũng không tệ lắm, cũng lần đó có đại lực bồi dưỡng hắn. Nói như vậy, Mục gia hóa thần tu sĩ tự mình dạy bảo Mục Ninh ý lời đồn đãi là sự thật. Không có lửa làm sao có khói, tóm lại bây giờ tại Mục gia, Ninh Hạo cùng Tạ Bá Mâu địa vị khẳng định xa không được như xưa, ngươi nói điều này làm cho tâm cao khí ngạo yên tĩnh như thế nào không khó được đây. Chúng ta liền đừng quấy rầy nàng, lại để cho chính nàng lặng lặng đi. Ngự Kiếm Phong, La Xanh đứng tại hắn động phủ trước, nhìn Vân Hải Phong phương hướng, trong nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Những năm này La Thành rõ ràng bắt đầu nghe ngóng Mục Phong cùng Mục Ninh Hinh hai người sự tình. Điều này làm cho hắn cảm thấy không ổn, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy lao tổ đám giống như đã biết rõ Mục Phong chính là Mục Ninh Hinh chuyện. Bây giờ chứng kiến Mục Ninh Hinh sắp tấn cấp Nguyên Anh Tu Vi, nghĩ đến tại Thanh Mục Đạo Quân sau khi phi thăng. La gia lão tổ đám đều muốn đối phó nàng thời điểm, nàng cơ hội chạy trốn cũng liền càng gia tăng chút ít đi. Vừa nghĩ tới trong thức hải cấm, còn có được lão tổ đám khống chế trong tay gia gia, La Xanh liền cảm thấy một hồi bi phẫn, hắn chẳng thể nghĩ tới La gia ba vị lão tổ lại là như vậy không bằng cầm thú người. Cũng đây hết thể hắn lại vô lực phản kháng, không thể cứu gia gia, không thể hướng Mục Ninh Hinh báo tin, không thể bảo hộ như nhân, những thứ này đều bị La Xanh thật sâu thống hận chính mình. Hàn Thành Đào cùng Hàn Thành Dũng trở lại Ngự Kiếm Phong là thời điểm, liền chứng kiến La Xanh đứng ở ngoài động phủ nhìn Vân Hải Phong phương hướng. Ơ, cái này luyện công cuồng nhân hôm nay rõ ràng không có tu luyện. Hàn Thành Dũng vừa cười vừa nói. Mục Ninh Hinh tấn cấp nguyên anh động tinh huyên náo lớn như vậy, đã liền tông môn trưởng lão đều đi ra xem náo nhiệt rồi, lại làm sao có thể thiếu được hắn đây. Hàn Thành Đào liếc mắt nhìn La Xanh, liền hướng phía hắn động phủ của mình đi đến. Ca, ngươi nói những năm này La Xanh có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích, liều mạng như vậy tu luyện, chúng ta bình thường hầu như đều nhìn không tới hắn. Theo trong nhà thám tử hồi báo, La Gia giống như xác thực đã xảy ra chuyện gì, bây giờ trưởng quản La Gia không phải La Xanh Gia Gia, mà là một thứ tên là La Thành Gia Hỏa. Nghĩ đến những năm này La Gia tranh quyền đoạt thế, huyên náo rất lợi hại. Thì ra là thế, ta xem La Xanh là muốn sớm chút tăng lên tu vi, vì Gia Gia của hắn đoạt lại La Gia không chế đi. Vậy cũng nói không chừng, ta cảm thấy La Gia này sự tình không có đơn giản như vậy. Một kim đan hậu kỳ tu vi làm sao La Gia tộc nhân có thể cùng khống chế La Gia nhiều năm La Gia tộc trưởng muốn chống lại, cũng La Thành lại làm được, đầu có thể nói rõ phía sau hắn có cao nhân vì hắn chỗ dựa. Còn có những năm này La Gia tộc trưởng không hành động, những thứ này đều thập phần khả nghi, Hàn Thành Đào trực giác La Gia này có vấn đề. Trên Vân Hải Phong, Ninh Hinh động phủ trước linh khí ngay từ đầu chấn động, Thanh Mục đạo quân liền cảm giác được, lập tức phi thân tới, canh giữ ở ngoài động phủ, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Lạc mang theo Hạ Thiên Vượng, mấy người Mộ Dung Hiên chạy tới thời điểm, liền chứng kiến Thanh Mục đạo quân đang ngồi ở Ninh Hinh ngoài động phủ thưởng thức trà, gặp qua đạo quân. Ừ, Thanh Mục đạo quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mấy người chỉ có Lâm Lạc đi tới bên người Thanh Mục đạo quân, mấy người Hạ Thiên Vượng đều quy củ đứng cách Thanh Mục đạo quân khá xa địa phương, Thanh Mục đạo quân trên người uy áp càng cường đại rồi. Mục Thủy Lam truyền âm nói, xem ra những cái kia nói Thanh Mục đạo quân lại qua không được bao lâu liền phải phi thăng đồn đại thật sự. Hạ Thiên Vượng trở lại. Đột nhiên trên bầu trời linh khí dao động biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp tại Ninh Hinh động phủ trên không tạo thành tốc độ cao xoay tròn vòng xoáy, phía sau tiếp trước hướng phía dưới động phủ dũng mãnh lao tới, trọn vẹn hơn nửa tháng sau đó, vòng xoáy mới chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này, đột nhiên, ngày thoáng cái liền đen thui mà áp xuống tới rồi, nguyên bản sáng ngời bầu trời một chút liền biến thành đen rồi, ở đây mấy người Hạ Thiên Vượng tại mây đen bao phủ khi đi tới, lập tức cũng cảm giác được có chút không thở nổi. Cùng lúc đó, Ninh Hinh động phủ trước cấm chế được mở ra, một đạo thanh sắc tàn ảnh từ mấy người trong tầm mắt lướt qua, chạy về phía Thiên Nhất Tông phía sau núi, tông môn đệ tử chuyên môn độ kiếp nơi. Mà trên Vân Hải Phong vậy mảnh kiếp vân như là dài quá con mắt giống nhau, rất nhanh cùng sau lưng Ninh Hinh. Oanh long long, Ninh Hinh còn chưa đến Thiên Nhất Tông phía sau núi, kiếp vân liền bạo phát ra làm cho người ta trong lòng run sợ tiếng vang, phảng phất muốn đem nó truy đuổi nữ tu chấn vỡ bình thường. Trời ạ, hóa ra độ kiếp khủng bố như vậy. Đúng đấy, vừa rồi đạo thanh ảnh phải là Mục tiểu sư tổ a, cũng không biết nàng có thể hay không vượt qua đây lôi kiếp. Yên tâm đi, không phát hiện Thanh Mục đạo quân rất xa theo ở phía sau sao? Mục tiểu sư tổ không có việc gì. Ninh Hinh vừa đến Thiên Nhất Tông phía sau núi, lập tức ngồi xuống vật khí, cùng đợi đã có chút ít không thể chờ đợi đều muốn đánh xuống lôi kiếp. Mấy tức thời gian sau đó, Thiên Nhất Tông phía sau núi trên bầu trời vang lên tiếng sấm giống như âm thanh, chấn động hơn 10 dặm xa tông môn đệ tử lỗ tai run lên, làm cho lòng người kinh lạnh mình lôi gào to, làm cho không ít đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Không bao lâu, đạo kiếp lôi thứ nhất liền ra rồi, hình răng cưa điện quang, xông tới mở tầng tầng mây đen, giống như đem búa đá bổ đánh vào Ninh Hinh trên người, hừ, làm kiếp lôi đánh tới trên người thời điểm, Ninh Hinh buồn bực hừ một tiếng, thầm nghĩ kiếp này lôi uy lực quả thật so với đảo lôi vực bên trên lôi điện lớn hơn. Tu sĩ tấn cấp nguyên anh, phải kinh thụ 3 cựu kiếp lôi khảo nghiệm, cũng chính là 27 đạo lôi điện đập nện. Mãi cho đến bầu trời đánh xuống 20 đạo kiếp lôi thời điểm, Ninh Hinh đều vẫn còn là dùng thân thể đau khổ chống đỡ, không có sử dụng bất luận cái gì tránh xét pháp bảo. Đây làm cho ở đây Thiên Nhất Tông đệ tử đối với Ninh Hinh thực lực lại có càng sâu biết, lôi kiếp một đạo so với một đạo lần nữa, cuối cùng tại đánh xuống đệ nhị thập ngũ đạo kiếp lôi thời điểm, Ninh Hinh không có chịu đựng, được kích ngã trên mặt đất. Vội vàng ngăn vào 3 khối thêm có linh nhũ đóng băng hồi linh đan, Ninh Hinh trong cơ thể trôi qua linh khí ngay lập tức bổ sung đã trở về. Sau đó nàng lập tức cắn răng rẽ rủa lấy ngồi dậy, còn có cuối cùng 2 luồng rồi, nàng nhất định có thể dựa vào bản thân lực lượng vượt qua đi tới. Đây lôi kiếp đối với tăng cường tu sĩ thân thể cường độ hiệu quả tốt nhất, còn có đây thiên kiếp phát ra lôi điện đối với trong đan điền mục linh hỏa mà nói tuyệt đối là đại bổ, bởi vì những thứ này nguyên nhân tồn tại, Ninh Hinh không muốn khiến cho dùng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp, hơn nữa nàng cũng có lòng tin nàng có thể chịu đựng đi qua. Vậy xem tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh còn không có xuất ra pháp bảo đi ra, trong nội tâm đều bị khiếp sợ, nàng còn thật không sợ chết à.

lúc trước Mục Ninh Hinh một mực được Yên Tĩnh ngắt lấy dưới chân, lúc nào lên, nàng danh tiếng lấn át Yên Tĩnh đây. Còn có lúc trước Mục Ninh Ý không phải là bị Dương Vũ Vi mê được xoay quanh sao. Tạ Như Ý chìm dần tại suy nghĩ của mình trong không thể tự thoát ra được, ngay cả Mục Dương đi đến đều không có cảm thấy được, người đang suy nghĩ gì. Chứng kiến sắc mặt biến đổi khó lường Tạ Như Ý, Mục Dương nghi ngờ hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Mục Dương âm thanh một chút liền đem Tạ Như Ý tâm thần kéo lại. Ghé thăm ngươi một chút đang làm cái gì? Làm sao vậy? Ngươi thật giống như có phiền lòng sự tình. Dương, ngươi nói Lao Tổ đem Ninh Hinh Ninh Ý gọi đến Hậu Sơn là vì cái gì hả? Bọn họ có phải thật vậy hay không như người trong mục phủ nói như vậy, muốn cho Ninh Ý trở thành kế tiếp nhiệm tộc trưởng? Cái này ta cũng không biết, Lao Tổ sự tình chính là phụ thân cũng không dám hỏi nhiều, làm sao bọn họ muốn ai có thể đoán được đây? Muốn là lúc sau Ninh Ý thật sự đã thành mục gia tộc trưởng, Ninh Ninh Hạo cũng phải làm sao hả? Quan hệ giữa bọn họ đến cỡ nào cương, ngươi cũng biết. Tộc trưởng sự tình còn sớm lắm, Ninh Ý mới phải kim đan tu vi, cha ta cũng còn không có tấn cấp hóa thần. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chỉ cần có ta tại, tiểu cũng không lại để cho Ninh Ninh Hạo thua thiệt. Nếu mục gia ba vị lão tổ cố ý như thế, ngươi lại có thể đến giúp Ninh Ninh Hạo cái gì đây? Tạm Như Ý nhỏ giọng thầm nói. Ngươi nói cái gì? Không có. Ta nói Ninh Ninh Hạo có ngươi cái này một lòng vì bọn họ suy nghĩ phụ thân thật tốt. Tạm Như Ý nhạt vừa cười vừa nói. Mục Dương căn bản không đáng tin cậy, được ngẫm lại những biện pháp khác, nhất định không thể để cho Mục Ninh Ý trở thành mục gia tộc trưởng. Mục gia hết thể là thuộc về Ninh Hạo Yên Tĩnh, Tạm Như Ý tại trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Ninh Hinh cùng Ninh Ý ly khai mục gia phía sau núi về sau, liền trực tiếp về tới trong Ngô Đồng Nguyện. Nương, chúng ta đã đến. Mục Ninh Ý hét to một tiếng. Đã biết. La Tĩnh cười nhìn về phía Ninh Hinh Ninh Ý, liền tranh thủ linh trà linh quả tự mình cất kỹ. Đây là hôm nay quản gia vừa đưa tới linh quả, các ngươi mau nếm thử. Những ngày này hai tỷ đệ ngoại trừ đến Hậu Sơn, vẫn cùng nàng, điều này làm cho La Tĩnh thật cao hứng. Nương, về sau những thứ này linh quả chính ngươi giữ lại ăn, không cần cho chúng ta lưu, người cũng không phải không biết trên Vân Hải Phong trích gieo đủ loại linh quả. Ninh Hinh ngồi xuống, lần lượt một linh quả cho La Tĩnh. Nhìn các ngươi ăn ta cao hứng, chúng ta cùng một chỗ ăn. Thì, ngươi nói Lao Tổ cho đồ đạc của chúng ta là cái gì hả? Mục Ninh Ý tò mò nhìn trong tay nhẫn chữ vật. Đợi ngươi trở về gian phòng của mình mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, còn có Lao Tổ cho chúng ta thứ đồ vật sự tình, tốt nhất đừng lại để cho những người khác biết rõ, miễn cho sinh xảy ra chuyện gì đâu. Hình Nhi nói đúng, A Ý phương diện này phải chú ý điểm, ngươi cũng không phải không biết, từ khi Lão Tổ bảo ngươi đến phía sau núi về phía sau, người trong phủ nói cái gì đều có. Lần này bọn họ ngược không có nói sai cái gì, Lão Tổ ý tứ rõ ràng liền là muốn Ninh Ý làm tộc trưởng nha. Phóng nhãn toàn bộ Mục gia nhẹ một đời trong tộc nhân, ai có thể so với qua được A Ý đây? Tỷ, ngươi liền chớ rêu cả ta cũng không biết muốn như thế nào làm cái tộc trưởng đây. Ba vị Lão Tổ bình thường không phải theo đạo đạo ngươi sao? Gia Gia cũng không sẽ chỉ điểm ngươi một chút. Trước kia Gia Gia ngược lại là thường xuyên nói với ta một ít trong tộc người cùng sự tình. Cũng từ khi ta được Lão Tổ gọi vào phía sau núi về phía sau, hắn cũng rất ít nói với ta phương diện này sự tình rồi. Mục Ninh Ý mà nói, lại để cho La Tĩnh cùng Ninh Hinh rất nhanh liếc nhau một cái, tộc trưởng khả năng trong khoảng thời gian này tương đối bề bộn, hay hoặc là hắn cảm thấy có Lão Tổ dạy bảo ngươi, hắn cũng không sao cũng quan tâm được rồi. La Tĩnh suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Mặc kệ làm sao người khác dạng, đầu ngươi muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm là được rồi. Người khác cách nhìn, có khi cũng không phải trọng yếu như vậy. Ninh Hinh thản nhiên nói, thế ra trong đại tộc sự tình thật sự là quá mức phức tạp, cũng không biết Ninh Ý có thể hay không xử lý thật tốt. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta những năm này cũng không phải vậy họ cuồng công. Ba vị Lao Tổ đối với hắn thật là rất dụng tâm, đem mục ra các mặt đều kỹ càng đem giải cho hắn nghe rồi, không chỉ có mục ra sự tình, đã liền cái khác thế ra một ít bí sử hắn hiện tại cũng biết không ít. Ba vị Lao Tổ như thế nào đột nhiên bồi dưỡng lên Ninh Ý tới? Đối với cái này một điểm, La Tĩnh một mực rất nghi hoặc. Tỷ tại trong sa mạc vô nhai giúp đỡ mục gia đoạt được nghiêm chỉnh đầu linh quáng, lại đang ma cung cứu được nhiều như vậy tu sĩ, cho nên lão tổ liền chú ý tới đệ đệ của nàng ta. Mục Ninh Ý cười hì hì nói. Ngươi nếu không phải một khối vàng, bọn họ cũng sẽ không tìm tới ngươi. Theo ta những ngày này quan sát, Liêu Không lão tổ sợ là nhanh phải phi thăng rồi. Liêu Không đạo quân trên người phát ra uy áp đã sắp bắt kịp sư phụ Thanh Mục đạo quân rồi. Cái gì? Khó trách trong khoảng thời gian này Liễu Tịnh Lão Tổ cùng Liễu Ngộ Lão Tổ thường xuyên sẽ tới Liêu Không Lão Tổ trong động phủ đi tới ngồi một chút. Việc này các ngươi biết rõ là được rồi, nếu như Lão Tổ chưa nói, nghĩ đến có hắn lo nghĩ của mình đi. Nương, ta trở về thời gian đã lâu,

những cái kia tu sĩ là người phương nào gây nên. Vẫn nói là hải lý yêu thú. Hạ Thiên Vượng nhìn một bên trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì Ninh Hinh, mở miệng hỏi. Là ma tu. Tiểu nhị không chút suy nghĩ nói. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Hạ Thiên Vượng nghi ngờ hỏi. Bởi vì đêm hôm đó ta hoảng hốt nhìn thoáng qua cái kia đuổi theo Cầm Âm tiên tử cùng Cố Thiên Lăng người, hắn cho cảm giác của ta chính là ma tu. Tiểu nhị lần nữa đem âm thanh đệ thấp nói ra, nếu không phải nhìn vị tiền bối này ra tay hào phóng như vậy, cái này hắn còn không thế nào muốn nói. Tốt rồi, việc này chúng ta đã biết, ngươi đi giúp ngươi a. Hạ Thiên Vượng đem tiểu nhị chi mở, nhìn còn chìm dần tại chính mình trong suy nghĩ sư tỷ, lo lắng gọi vào, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ sắc mặt nhìn qua có chút không tốt. Không có việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới mạng của hắn lớn như vậy. Tốt rồi, đã ăn xong liền sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn chạy về Giật Dương Thành đây. Chương 267, Dệt Hoa Trên Gấm. Thổ Nhạc Đại Lục Tây Bắc đệ nhất đại tu tiên thành, Giật Dương Thành, gần nhất có thể nói là thập phần náo nhiệt, ngũ đại thế gia một trong Mục gia, những ngày này thế nhưng là đông như trời hội, phong quang vô hạn. Mục gia tộc trưởng Mục Khiêm, trước đây không lâu thành công tấn cấp là hóa thần tu sĩ. Bây giờ đang tại trắng trận mở tiệc chiêu đãi khách mới, Thổ Nhạc Đại Lục tất cả đại tông môn thế gia đều có phái người đến đây chúc mừng. Mục phủ trước cổng chính, Mục Ninh Ý vẻ mặt tươi cười nên đón khắp nơi khách đến thăm. Từ lúc một năm trước, hắn liền thành công tấn cấp Nguyên Anh Tu Vi, bây giờ đã là một người Nguyên Anh chân quân rồi. Những năm này, Mục Khiêm đang bê quan trùng kích hóa thần thời điểm, trên Mục gia ở dưới lớn nhỏ sự tình đều là hắn ở đây xử lý, bây giờ càng lão luyện trầm ổn. Ninh Ý Dương Vũ Vi cười mang theo Cố gia một đám người đi tới trước cửa Mục phủ, nhìn càng xuất chúng Mục Ninh Ý, trong nội tâm nàng cũng có chút cảm thán. Lúc trước đuổi theo ở sau lưng nàng chính là cái kia có chút trẻ trung Nam Hải đã trở nên có thể một mình đảm đương một phía rồi, ngoại trừ đã vẫn lạc Cố Thiên Hữu, cũng chỉ có hắn từng dùng tính mạng bảo hộ qua nàng, toàn bộ Mục gia cũng chỉ có hắn thật sự quan tâm nàng. Vũ Vi biểu tỷ, các vị Cố gia đạo hữu ở xa tới khổ cực. Mục Ninh Ý trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Không mất cấp bậc lễ nghĩa cùng người Cố gia chào, nhìn gần trong gang tấc Dương Vũ Vi, trong nội tâm bình tĩnh không có sóng, từ lúc nghe nói nàng cùng Cố Thiên Lăng đính hôn lúc, hắn đối với nàng đã triệt để hết hy vọng. Tới nhiều người như vậy, thật sự là vất vả ngươi rồi. Mục Ninh Ý xa cách thái độ, lại để cho Dương Vũ Vi như mày, cùng Thiên Lăng đính hôn về sau, nàng ở trước mặt người ngoài một mực biểu hiện ra cùng Mục gia thân thiết bộ dạng, hôm nay tất cả đại tông môn thế gia mọi người tới, cũng không thể lại để cho người khác nhìn ra không đúng trở lại. Đây là của ta bản phận, Vũ Vi biểu tỷ cùng Cố gia chư vị đạo hữu một đường vất vả, đi đầu vào phủ nghỉ ngơi đi. Quản gia, mang Vũ Vi biểu tỷ đám đi tới khách viện nghỉ ngơi. Mục Ninh Ý đối với sau lưng Mục phủ quản gia nói ra. Ninh Ý vẫn trước sau như một sẽ quan tâm người, chúng ta bây giờ còn không mệt mỏi, đi vào trước bái kiến ngoại tổ phụ đi. Dương Vũ Vi cười nhìn về phía Mục Ninh Ý, nàng với tư cách Mục gia tộc trưởng sủng ái ngoại tôn nữ, có thể nào không trước tiên mang theo Cố Thiên Lăng đi tới bái kiến ngoại tổ phụ đây. Tổ phụ hiện tại đang tại tiếp kiến khách nhân khác, Vũ Vi biểu tỷ hay là trước đi tới phòng trọ nghỉ ngơi một chút đi. Tổ phụ có rảnh rỗi, tự nhiên sẽ gọi thông chi ngươi, quản gia, dẫn đường đi. Mục Ninh Ý nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vũ Vi liền hướng phía khách nhân khác đi đến rồi. Ninh Dương Vũ Vi vừa định gọi lại Mục Ninh Ý đã bị Cố Thiên Lăng kéo lại. Hôm nay khách mới quá nhiều, chúng ta cũng đừng có đi tới quấy rầy ngoại tổ phụ lão nhân ra người rồi, muộn một chút thấy hắn cũng sẽ không có gì gì đó. Cố Thiên Lăng lôi kéo Dương Vũ Vi mánh khỏe, mở miệng nói ra. Trước cửa Mục phủ đã có không ít tu sĩ tại nhìn bọn họ rồi, Dương Vũ Vi tâm tư hắn biết rõ, nhưng lại cảm thấy không cần phải làm như vậy. Mục gia những năm này là phát triển được không tệ, cũng còn chưa tới để cho bọn họ Cố gia túi đầu tình trạng. Mục phủ trước cổng chính một trong đình viện, Tạ Như Ý đem vừa mới trước cửa phát sinh một màn đều nhìn tại trong mắt, đối với Dương Vũ Vi bây giờ hành vi, trong lòng có chút cười nhạo, cũng đã cùng nam nhân khác đính hôn rồi. Còn muốn lại để cho Mục Ninh Y đối với nàng khác mắt đối đãi sao? Thật sự là ngu xuẩn. Bất quá Dương Vũ Vi này thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu, nàng cùng Mục Ninh Y sự tình, trên Mục gia sau người nào không biết, cũng liền nàng còn có thể như vậy điểm nhiên như không có việc gì mang theo vị hôn phu trở lại Mục gia. Cũng không biết nàng đây là tới chúc mừng đây, vẫn trở lại ngột ngạt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trước Mục Ninh Y như vậy mê luyến nàng, hôm nay là thật sự đem nàng buông xuống. Chứng kiến một thân ngăn nắp, như là Mục gia chủ nhân tại trước cửa Mục phủ tiếp đãi khắp nơi khách đến thăm Mục Ninh Ý, tâm tình Tạ Như Ý thập phần không tốt, vị trí kia là thuộc về của nàng nhi tử. Nương, ngươi sao thì một cái người đứng ở chỗ này? Phụ thân đây. Mục Ninh Hạo cùng Mục Ninh Nguyệt mang theo Hàn Thành Đảo cùng Hàn Thành Dũng đã đi tới. Được đại quản gia gọi rời đi, nghĩ đến là gia gia của ngươi muốn đem lúc trước tới mấy vị hóa thần tiền bối giới thiệu cho phụ thân ngươi biết. Vừa nhìn thấy Hàn Thành Đào huynh đệ, Tạ Như Ý lập tức thu hồi trong nội tâm không nhanh, trên mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Gặp qua bá mẫu. Hàn Thành Đào, Hàn Thành Dũng cho Tạ Như Ý chào đến. Nương, có những ai hóa thần tu sĩ đến nhà của chúng ta tới hả? Mục Ninh Hạo vội vàng hỏi. Ba đại tông môn ngũ đại thế gia đều có hóa thần tu sĩ tới đây, Thiên Nhất Tông lần này tới hai vị hóa thần tu sĩ, nghe ngươi phụ thân nói hình như là Thanh Hoa đạo quân cùng Hành Trí đạo quân, đúng rồi, Hàn gia Nghiễm Bình đạo quân cũng tới. Hóa ra lần này là Nghiễm Bình lão tổ tới, xem ra chờ một chút chúng ta còn muốn đi bái kiến một chút lão tổ. Hàn Thành Đào đối với Hàn Thành Dũng nói ra. Nương, nghe quản gia nói ngươi mấy ngày nay bận trước bận sau, ngươi cũng muốn chú ý thân thể của mình à. Ngươi làm nhiều như vậy, người khác cũng nhìn không tới. Còn không bằng học trong Ngô Đồng Nguyện vị nào, vui vẻ thanh nhàn. Mục Ninh Hạo đối với Tạ Như Ý thầm nói. Nói nhăng gì đấy? Ta đây không phải muốn lại để cho phụ thân các ngươi dễ dàng một chút sao? Chẳng lẽ lại sở hữu sự tình đều bị phụ thân ngươi một người làm? Tạ Như Ý đối với Mục Ninh Hạo giả bộ chỉ trích nói. Bá mâu đối với Mục bá phụ thật là tốt, khó trách Mục bá phụ như vậy sủng ái ngươi, đi ở đâu đều mang theo ngươi. Hàn Thành Dũng vừa cười vừa nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngay cả ta cũng dám rêu cận. Tạ Như Ý đối với Hàn Thành Dũng cười mang đến. Lần này đến đây chúc mừng hóa thần lão tổ đám tới cũng thật không ít, để cho chúng ta những thứ này chưa thấy qua tình cảnh khủng bố người, có cơ hội chiêm ngưỡng tiền bối cao nhân phong thái. Bất quá tuy vậy bá mẫu cũng không cần quá mệt mỏi. Hàn Thành Đào cười nói với Tạ Như Ý. Thành Đào chính là rất biết nói chuyện. Ta cũng không thế nào mệt mỏi, bất quá chính là giám sát lấy trong phủ bọn hạ nhân làm việc, để cho bọn họ đừng xuất sai lầm. Các ngươi vừa xong có mệt hay không? Nếu không chúng ta trước đi tới nghỉ ngơi một chút. Tốt. Ta sớm muốn uống bá mẫu ngâm linh trà rồi. Hàn Thành Dũng vừa cười vừa nói. Vậy đi nhanh đi, trở lại Như Ý huyện ta liền cho người pha trà. Các ngươi Vũ Vi biểu tỷ cũng vừa đến không lâu, tại trước cổng chính cùng Ninh Ý trò chuyện trong chốc lát. Bất quá Ninh Ý lo lắng Vũ Vi mệt đến rồi, không có trò chuyện bao lâu liền để cho bọn họ đến khách viện nghỉ ngơi. Cái gì mệt đến rồi? Ta xem là Mục Ninh Ý chứng kiến Cố Thiên Lăng cùng với Dương Vũ Vi không được tự nhiên đi. Hàn Thành Dũng chút nào không khách khí nói. Đúng đấy, lúc trước vì Dương Vũ Vi, Mục Ninh Ý thế nhưng là ngay cả Mục Ninh Hinh đều không thêm vào để ý tới, bây giờ bị hung hăng đánh cho một cái tát, trong nội tâm có lẽ rất không phải tư vị đi. Mục Ninh Hạo Xùy vừa cười vừa nói. Được một nữ nhân mê hoặc, còn cùng tỷ tỷ mình cãi nhau mà trở mặt, Mục Ninh Ý cũng là không có đầu óc người. Đều nói Mục Ninh Ý cùng Mục Ninh Hinh tỷ đệ tình thâm. Tại hắn xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Chuyện của người khác chúng ta vẫn ít quan tâm. Mục Ninh Nguyệt nhìn mẹ của mình, nàng biết rõ mẫu thân trong nội tâm không thông khoái, cố ý nhắc tới Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi sự tình trở lại. Bây giờ ba vị lão tổ cùng gia gia ý tứ đã rất rõ ràng, Mục Ninh Ý chính là bọn họ tuyển ra kế tiếp nhiệm mục gia tộc trưởng, bọn họ coi như là tại không hài lòng, cũng căn bản không cải biến được gì gì đó. Tạ Như Ý nhìn lãnh đạm con gái cùng có chút ủ rũ nhi tử. Trong nội tâm rất là tức giận bất bình, con của nàng con gái điểm nào nhất so với Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý tỷ đệ kém. Dựa vào cái gì bọn họ có thể được mục phủ hết thảy, mà con của nàng con gái phải nhìn sắc mặt của bọn hắn. Suốt đêm buôn ba, cuối cùng là chạy về Giật Dương Thành, nhìn đồng hồ còn sớm, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng sẽ không có trực tiếp hồi mục phủ, mà là thời gian dần qua tại so với trước càng thêm phồn hoa náo nhiệt trong Giật Dương Thành đi dạo. Mà bắt đầu. Sư tỷ. Xem ra lần này có không ít người đến mục gia chúc mừng gia gia của ngươi tấn cấp hóa thần tu sĩ. Nhìn cái dạng này, đã tới không ít. Ninh Hinh thản nhiên nói, bây giờ mục gia phát triển không ngừng, trở lại người tự nhiên thật nhiều, cũng điều này cũng không có thể giải thích rõ cái gì, dệt hoa trên gấm sự tình ai cũng biết làm. Chương 268, lời nói sắc bén. Mục phủ phong khách, Mục Khiêm đang đầy mặt ánh sáng màu đỏ cùng tất cả đại tông môn thế gia hóa thần tu sĩ chuyện trò vui vẻ. Nghị luận trên thổ nhạc đại lục gần nhất phát sinh các loại sự tích. Ồ, lần này La gia ba cái lao gia hỏa sao thì một cái cũng không có đến đây. Cố gia hóa thần tu sĩ Tử Nguyên đạo quân đột nhiên mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, đang ngồi hóa thần vẻ mặt tu sĩ đều có chút chấn động. Theo lý thuyết Mục gia cùng La gia thế nhưng là quan hệ thông gia quan hệ. Mục Khiêm tấn chức hóa thần tu sĩ, La gia vậy ba vị hóa thần làm sao tu sĩ cũng nên qua tới một người chúc mừng một phen. Đây có cái gì kỳ quái đâu? La Dịch thần đi ra ngoài rèn luyện rồi, đoán chừng là không biết Liễu Minh đạo hữu sự tình. La Dịch hẳn tại thượng cổ ma cung thời điểm bị trọng thương, đoán chừng còn đang bế quan dưỡng thương. Về phần La Dịch xuyên nghĩ đến La gia có chuyện gì gấp đi không được. Hàn gia Nghiễm Bình đạo quân nhạt vừa cười vừa nói. Tại thượng cổ ma cung thời điểm, nếu không phải Liễu Không đạo quân cứu được hắn,

phía sau ngươi không phải liền đứng hai vị hiếm có ưu tú đệ tử. Mục Khiêm chỉ vào Nghiễm Bình đạo quân sau lưng Hàn Thành Đảo cùng Hàn Thành Dũng hai người nói ra. Ừ, bọn họ là không tệ, còn được tiếp tục cố gắng. Nghiễm Bình đạo quân không có khiêm tốn, trực tiếp đối với chính mình sau lần khen, dẫn tới ở đây hóa thần tu sĩ đều cười cười nói nói liên tục. Ồ, Liêu Minh đạo hữu, phần đông Mục gia ưu tú hậu bối đều trở lại chúc mừng ngươi rồi, như thế nào duy chỉ có không thấy Thanh Ninh chân quân Mục Ninh Hinh đây? Gia gia tấn chức hóa thần tu sĩ lớn như vậy về vui, nàng sao có thể không đến chúc mừng một tiếng đây? Tử Nguyên đạo quân nhìn nhìn mọi người ở đây, cười nhìn về phía Mục Khiêm. Nghe xong Tử Nguyên đạo quân mà nói, hóa thần khác tu sĩ cũng nhao nhao nhìn về phía Mục Khiêm, đối với cái kia dám cùng quỷ quái giao thủ, hoàn thành công ngăn trở Dạ Sát Ma quân được Thiên Ma cầu Mục Ninh Hinh bọn họ cũng là tương đối hiếu kỳ. Thanh Mục đạo quân này thiên tài đồ đệ bọn họ giải được cũng không nhiều, ngoại trừ tại thượng cổ trong ma cung cùng Thanh Mục đạo quân phi thăng lúc gặp qua nàng, lúc khác hầu như nghe không được nàng bất luận cái gì tin tức, mượn cơ hội này trông thấy cũng tốt. Đối với Tử Nguyên đạo quân năm lần bảy lượt đem chủ đề kéo đến Ninh Hinh trên người, Mục Khiêm trực tiếp mặt không biểu tình nhìn hắn, đồng thời trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, coi như là Ninh Hinh thiên tư thực lực không tệ, cũng không đáng được Tử Nguyên một hóa thần tu sĩ như thế chú ý đi. Không biết nghĩ tới điều gì, Mục Khiêm đem ánh mắt nhìn về phía cùng Cố Thiên Lăng đứng chung một chỗ Dương Vũ Vi, chẳng lẽ là nàng cùng người Cố gia nói Ninh Hinh cái gì? Cảm thấy được Mục Khiêm ánh mắt, Dương Vũ Vi ánh mắt có chút lập lòe, không dám ngẩng đầu cùng Mục Khiêm đối mặt. Hạc hạc hờ a a a, ngay tại Mục Khiêm trầm mặc thời điểm, một đạo như sấm tiếng cười to truyền vào Mục phủ phòng khách, tùy theo mà đến khí tức cường đại làm cho ở đây hóa thần tu sĩ thần sắc có chút chấn động. Tiếng cười rơi xuống, chỉ thấy Mục gia Liếu Không đạo quân, Liếu Tịnh đạo quân, Liếu Ngộ đạo quân chậm rãi đi vào phòng khách, mà phía sau bọn họ còn đi theo hai người, liền là vừa vặn Tử Nguyên đạo quân nhắc tới Mục Ninh Hình cùng Mục Ninh Ý hai người. Gặp qua Liếu Không đạo quân, đang ngồi hóa thần tu sĩ nhao nhao đứng dậy, đối với Liếu Không đạo quân chào. Chứng kiến sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tản mát ra bức nhân khí tức Liếu Không đạo quân, chư vị hóa thần tu sĩ trong nội tâm máy động, không phải nói hắn tại thượng cổ ma cung chịu thương rất nặng, cả căn cơ đều hủy sao? Hãy nhìn Liếu Không đạo quân bây giờ bộ dạng cùng trên người phát ra huy áp, đây rõ ràng chỉ có tại đem phải phi thăng tu sĩ trên người mới có thể cảm thụ được đến, rút cuộc là người phương nào giải đẹp đẽ, nói gạt phán đoán của bọn hắn. Đều ngồi xuống đi. Liếu Không đạo quân thứ nhất, Mục Khiêm liền tranh thủ chủ vị cho để cho đi ra, đứng ở sau lưng Liếu Ngộ đạo quân, Liếu Không đạo quân cũng không có khách khí, trực tiếp làm xuống dưới, sau đó cười đem ở đây tu sĩ đều đánh giá một lần, mới mở miệng nói ra, vừa mới là ai muốn gặp Ninh Hinh nha đầu kia hả? Tử Nguyên đạo quân nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện mấy người Liêu Không đạo quân, trên mặt cười cười xấu hổ, cũng nhưng không có mở miệng trả lời. Những người khác sau khi thấy, trong nội tâm cười nhạo một phen, cũng không có hỗ trợ giảng hòa, tình cảnh nhất thời có chút tiến tĩnh. Ninh Hinh, Ninh Ý còn không đuổi mau qua tới bái kiến chư vị hóa thần lão tổ, cũng không thể ở tiền bối trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Đợi trong chốc lát, Liêu Tịnh đạo quân mở miệng nói ra. Mục Ninh Hinh, Mục Ninh Ý bái kiến chư vị hóa thần lão tổ. Liêu Tịnh đạo quân mới mở miệng, tỷ đệ hai liền đi đến trong phòng khách lúc giữa đối với ở đây hóa thần tu sĩ cung kính được rồi một lễ. Nhanh không cần đa lễ. Vĩnh Hưng đạo quân vừa cười vừa nói, đây hai tỷ đệ thật đúng là nhân trung long vượng a. Nhìn đứng ở chính giữa Mục Ninh Hinh tỷ đệ, ở đây hóa thần tu sĩ ánh mắt có chút chớp động, nhìn nhìn chủ vị trên mặt dáng tươi cười Liêu Không đạo quân, không chút khách khí đem trên người uy áp đánh út về phía hai người. Cảm nhận được trên trận hóa thần tu sĩ uy áp, Ninh Hinh nhíu mày, nhanh chóng cùng Ninh Ý liếc nhau một cái, trong nội tâm đều có chút cười khổ, sau đó liền toàn lực ngăn cản đứng dậy bên trên uy áp trở lại. Liêu Không đạo quân nhìn nhìn Ninh Hinh cùng Ninh Ý hai người, cũng không có ra tay đem trên thân hai người uy áp cho ngăn cản trở về, nếu như những người này muốn thi nghiệm một chút Ninh Hinh Ninh Ý, liền thỏa mãn bọn họ tốt rồi, nói thật ra hắn cũng muốn nhìn một chút tỷ đệ hai có thể vượt qua bao lâu. Mà lúc này ở đây tu sĩ khác tại nhiều người hóa thần tu sĩ cường đại uy áp xuống, đều có chút câm như hến, tuy rằng uy áp không có trực tiếp gây tại hắn trên người chúng, nhưng này bức người khí tức hay để cho bọn họ có chút sự khó thở. La Thành đứng sau lưng Hàn Thành Đảo, ánh mắt mịt mờ nhìn nhìn tại hóa thần uy áp sau nhưng sắc mặt thong dong Mục Ninh Hinh, mày nhíu lại được càng khẩn. Cách đó không xa, Dương Vũ Vi sắc mặt cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Một phút đồng hồ sau đó, Liêu Không đạo quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thêm tại Ninh Hinh tỷ đệ trên người uy áp lập tức bị đánh tan, nhiều người hóa thần tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, kịp thời tướng uy áp rút về. Quả nhiên không hổ là đem phải phi thăng hóa thần tu sĩ, thực lực mạnh hơn bọn họ không phải nửa lần hay một lần. Uy áp vừa mất tán, Ninh Hinh Ninh Ý liền cảm thấy trên người chợt nhẹ, thân hình tùy theo lay động một cái, hơi chút khôi phục về sau,

Liêu Không Đạo Quân vừa cười vừa nói. Với Liêu Không Đạo Quân thực lực xác định có thể thành công phi thăng, đến lúc đó Mục gia cũng lại nhiều một vị phi thăng tu sĩ, thật sự là thật đáng mừng a. Nghĩa Bình Đạo Quân tự đáy lòng nói. Liêu Không Đạo Quân không chỉ có tại trong ma cung cứu hắn, hơn nữa nhân phẩm của hắn cũng là thập phần làm cho người ta kính nể. Những người khác nghe được Liêu Không Đạo Quân chính miệng thừa nhận hắn phi thăng thiên kiếp sắp sửa đi tới, vô luận bên trong ý nghĩ trong lòng đến cùng như thế nào, trên mặt đều cười chúc mừng đến. Ở đây Mục gia tu sĩ ngoại trừ vì Liêu Không Đạo Quân cảm thấy vui vẻ bên ngoài, trong nội tâm lại hơn nhiều một tia lo lắng, dù sao phi thăng thiên kiếp cũng không phải vậy tốt như vậy qua, một không chú ý tiếp theo hồn bột phấn diệt. Đa tạ Nghĩa Bình Đạo Hưu cắt luôn rồi, bất quá có thành công hay không phi thăng cũng phải xem thiên ý a. Liêu Không Đạo Quân trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, bất quá hắn không thể lùi bước, hắn vì phi thăng, cũng là chuẩn bị hơn 4.000 năm, coi như là táng thân với lôi kiếp phía dưới, hắn cũng là không thủ án. Lời này làm cho ở đây tu sĩ đều có chút trầm mặc, cũng không phải vậy sao, vô luận là tấn cấp vẫn phi thăng đều được xem thiên ý. Lao tổ nhất định có thể thành công phi thăng. Ninh Hinh mở miệng nói ra. Liêu Không lão tổ trên người phát ra uy áp tuy rằng không bằng sư phụ, nhưng còn không có đối với kém bao nhiêu. Sư phụ chỉ dựa vào một kiện điều khiển lôi pháp bảo liền thành công phi thăng, đến lúc đó chỉ cần Liêu Không lão tổ nhiều chuẩn bị vài món điều khiển lôi pháp bảo đủ vượt qua thiên kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Đúng đấy, lão tổ người nhất định có thể phi thăng. Mục Ninh Ý cũng mở miệng nói ra. Hắc hắc, tốt, lão tổ tất làm đem hết khả năng phi thăng thượng giới, cho các ngươi làm tấm gương. Liêu Không Đạo Quân nhìn chân thành nhìn hắn Ninh Hinh tỷ đệ, vốn trong lòng tâm thần bất định cũng giảm bớt không ít. Ừ. Đến lúc đó chờ chúng ta phi thăng thời điểm, có thể đến thượng giới cùng lão tổ đoàn tụ. Mục Ninh Ý tiếp tục nói. Ngươi ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ vừa mới tấn cấp nguyên anh tu vi, đã nghĩ ngợi lấy phi thăng. Liễu Ngộ Đạo Quân đối với Mục Ninh Ý cười mang đến. Mặc dù cách ta phi thăng thời gian khả năng còn có chút lâu, bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới phi thăng, ta sẽ lúc nào cũng nhắc nhở chính mình muốn siêng năng tu luyện. Ta cảm thấy được Mục Tiểu Hữu đây lời nói rất đúng. Chúng ta tu sĩ mấy nghìn năm tu luyện không phải là vì phi thăng sao? Vĩnh Hưng Đạo Quân gật đầu nói. Sau đó, nhiều người hóa thần tu sĩ đàm luận một ít trên thổ nhạc đại lục về phi thăng cùng độ kiếp liên quan sự tích, lại để cho Ninh Hinh những đầu này trải qua một lần lôi kiếp hoặc là một lần đều còn không có trải qua văn bối, đối với độ kiếp nguy hiểm có càng khắc sâu hiểu rõ. Mục gia tộc trưởng hóa thần lễ mừng sau đó, về mục gia hóa thần lao tổ Liêu Không Đạo Quân đem phải phi thăng tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thổ nhạc đại lục. Không ít tu sĩ sau khi nghe được, đều vội vàng hướng phía Dật Dương Thành đuổi, muốn thấy tu sĩ phi thăng độ kiếp lúc tình cảnh. Chương 271, muốn cách ly. Dật Dương Thành ngoại ôm một tương đối vắng vẻ thôn, tại thôn phần cuối một nhà nông trong nội viện, Tư Đồ Huyền Dạ đang ngồi ở xe lăn sửa sang lấy trong nội viện trích trùng linh dược, Hắc Miêu nằm ở cửa sân, có chút vô tình nhìn chăm chú lên cửa thôn phương hướng. Tiểu Dạ Tử, ngươi nói tiểu chủ tử tại sao lâu như thế đều không có trở lại xem chúng ta hả? Hắc Miêu có chút mệt mỏi mà hỏi, trong khoảng thời gian này tiểu chủ tử không có tới, tiểu dạ tử lại trở nên trầm mặc ít nói đi lên, cả ngày đều bản lấy khuôn mặt. Tại Liêu Không Đạo Quân trước khi phi thăng nàng cũng sẽ không trở lại, Ninh Hinh cùng Ninh Ý trở về mục gia, nàng thoát thân không ra. Tư Đồ Huyền Dạ không ngẩng đầu trả lời. Lại để cho tiểu chủ tử nhiều bồi bồi Ninh Hinh Ninh Ý cũng tốt, miễn cho về sau chúng ta rời đi, nàng nhớ hắn đám. Nghe được Hắc Miêu mà nói, Tư Đồ Huyền Dạ chăm sóc linh dược tay dừng một chút. Trong lòng có chút nôn nóng, tiểu muội thật có thể buông Ninh Hinh Ninh Ý, cùng hắn cùng một chỗ ly khai thổ nhạc đại lục sao? Ngươi đừng lo lắng, lúc trước tiểu chủ tử không phải nói tất cả sao, chỉ cần Ninh Hinh Ninh Ý có thể duy nhất ngăn cản một mặt rồi, nàng liền cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai, bây giờ bọn họ tỷ đệ hai đều là nguyên anh tu sĩ, nàng cũng không có gì lo lắng được rồi. Hắc Miêu nhìn thần sắc có chút sầu lo Tư Đồ Huyền Dạ nói ra. Chỉ mong đi. Tư Đồ Huyền Dạ có chút không xác định nói. Chẳng qua là hy vọng Ninh Hinh Ninh Ý sau khi biết không nên hận ta. Ta xem sẽ không, nói không chừng bọn họ còn ước gì ngươi mang theo tiểu chủ tử ly khai mục phủ đây, ta cũng nghe ngóng, bọn họ đều không thích Mục Dương cái kia đáng giận ra hỏa. Bọn họ không thích Mục Dương, cũng không thấy được sẽ thích ta à? Các ngươi đang nói cái gì hả? Một đạo ôn nhu giọng nữ đột nhiên vang lên. Tiểu chủ tử, ngươi đã đến rồi. Ta cùng tiểu dạ tử đang tại nói ngươi tại sao lâu như thế cũng không có sang đây xem chúng ta đây. Chứng kiến thân ảnh La Tĩnh xuất hiện ở trong tiểu viện, Hắc Miêu một chút liền chạy tới bên cạnh của nàng. Thời điểm này, ngươi như thế nào có thời gian tới đây? Chứng kiến La Tĩnh, Tư Đồ Huyền Dạ trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười. Những ngày này Ninh Hinh Ninh Ý được Liêu Không lão tổ gọi vào mục phủ phía sau núi đi, ta liền tranh thủ ghé thăm ngươi một chút đám. La Tĩnh rất tự nhiên đi tới Tư Đồ bên người Huyền Dạ, giúp đỡ hắn cùng một chỗ quản lý linh dược. Có thể được Liễu Không Đạo Quân chỉ đạo, bọn họ tại về sau trong khi tu luyện cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Ừ, ta cũng không nghĩ tới Mục gia ba vị lao tổ đều thật thích Ninh Hinh Ninh Ý. Như Ninh Hinh Ninh Ý như vậy thiên tư thông minh hậu bối, Mục gia lão tổ làm sao có thể không thích đây? Huyền Dạ ca ca. La Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Huyền Dạ. Làm sao vậy? Sư Tư Đồ Huyền Dạ có chút khẩn trương nhìn La Tĩnh, chẳng lẽ tiểu muội cải biến chủ ý? Không bỏ nổi Ninh Hinh Ninh Ý. Đợi Liễu Không lão tổ sau khi phi thăng, chúng ta liền rời đi Thổ Nhạc Đại Lục đi. La Tĩnh rất nghiêm túc nói ra, việc này nàng suy nghĩ đã lâu rồi, bây giờ Ninh Hinh Ninh Ý đã có năng lực tự vệ, nàng lại cùng tại hắn đám bên người đã không có dùng, là thời điểm ly khai mục phủ này tòa bền vững lung rồi. Tốt, tốt. Tư Đồ Huyền Dạ có chút nghẹn ngào nói. Thật tốt quá. Tiểu chủ tử, ngươi không biết tiểu dạ tử suy nghĩ nhiều mang ngươi ly khai mục ra, bây giờ cuối cùng là đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Chúng ta ly khai Thổ Nhạc Đại Lục về sau, cần phải đem chọn cái nhạc thiên giới đều đi một lần, sau đó lại cùng một chỗ phi thăng thượng giới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vô số Thổ Nhạc Đại Lục bên trên tu sĩ đều liên tiếp đi tới Giật Dương Thành, chính là vì có thể thấy hóa thần tu sĩ độ kiếp phi thăng lúc tình cảnh, khiến cho toàn bộ Giật Dương Thành chưa từng có náo nhiệt. Hơn 20 năm trước, Thiên Nhất Tông Thanh Mục Đạo Quân phi thăng, chúng ta không thể may mắn quan sát, lần này Mục gia Liễu Không Đạo Quân phi thăng cũng không thể bỏ qua rồi. Đúng vậy, ta tấn cấp Nguyên Anh hậu kỳ đã mấy trăm năm rồi, tâm tình một mực không có thể đột phá, nếu lần này có thể ở Liễu Không Đạo Quân độ kiếp phi thăng thời điểm có cảm ngộ, cũng không uổng công ta không xa vạn dặm chạy đến. Ai không muốn có thể tới cơ duyên như vậy đây? Coi như là không được đến cơ duyên mọi người cũng sẽ không tiếc nuối, có thể quan sát một lần hóa thần tu sĩ phi thăng độ kiếp. Như vậy trải qua cũng là ngàn năm một thở. Đúng đấy, là được. Bây giờ toàn bộ Giật Dương Thành trong tu sĩ đều là đang bàn luận Liêu Không Đạo Quân phi thăng sự tình, cùng đợi thiên kiếp đánh xuống cái ngày đó đến. Cửa thành một chỗ hẻo lánh, La Thành đang tại cung kính đứng ở một cái đầu mang túi cái mũ hóa thần tu sĩ trước mặt, Liêu Không tên kia phi thăng thời gian xác định chưa? Có lẽ ở nơi này 1-2 tháng bên trong. Trong khoảng thời gian này Mục Ninh Hinh có cái gì dị động sao? Không có. Từ khi nàng trở về mục phủ về sau, không phải tại trong Ngô Đồng Nguyện ở lại đó, chính là tại mục phủ phía sau núi, trong lúc ngoại trừ gặp qua mục gia một số người cùng Mộ Dung Hiên, mấy người Hàn Du, sẽ không cùng những người khác tiếp xúc qua rồi. Ừ, cho ta hảo hảo chằm chằm nhanh Mục Ninh Hinh, nhất cử nhất động của nàng đều muốn tùy thời hướng ta báo cáo. Có người tới, ta rời đi trước. Không bao lâu, Giật Dương Thành cửa thành vài đạo khiếp người uy áp phô thiên cái địa giống như kéo tới. Những cái kia trở vào thành tu sĩ lập tức nhao nhao trốn tránh ra. Mấy tức thời gian về sau, mấy đạo thân ảnh trước sau đã rơi vào cửa thành. Nguyên lai là Nguyên Chỉ Đạo Quân cùng Nguyên Tịch Đạo Quân, ta nói vừa mới tại sao có thể có cường đại như vậy uy áp đây. Tử Do Đạo Quân nhìn trước mắt hai vị Thiên Dương Tông hóa thần tu sĩ, vừa cười vừa nói, Thượng Cổ Ma Cung từ biệt, Nguyên Chỉ Đạo Quân tu vi lại tinh tiến không ít. Tử Do Đạo Quân nói đùa, lúc trước ngươi phóng thích uy áp cũng không so với chúng ta yếu a. Ta cùng sư huynh đều đang suy đoán là cái nào cao nhân đi. Nguyên Tịch Đạo Quân nhàn nhạt đối với Tử Do Đạo Quân nói ra. Mà một bên Nguyên Chỉ Đạo Quân trực tiếp không để ý hắn, đi về hướng cách đó không xa Tử Vân Đạo Quân, không nghĩ tới Tử Vân Đạo Quân cũng tới. Các ngươi không cũng tới sao? Tử Vân Đạo Quân nhìn ba người khác, ngoại trừ Nguyên Tịch Đạo Quân, hắn, Nguyên Chỉ, Tử Do đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, phi thăng sự tình đối với bọn hắn mà nói so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu, bây giờ có người phi thăng độ kiếp. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ha ha, ta nói chúng ta cũng có đủ ăn ý được rồi, trước sau chân đến Giật Dương Thành, người không biết còn cho là chúng ta ước hẹn đây. Tử Do Đạo Quân cười hì hì nói, chút nào không để ý Nguyên Chỉ thái độ Đạo Quân. Cũng không phải vậy sao, chúng ta đây liền cùng một chỗ tiến Giật Dương Thành đi, thừa dịp bây giờ Liêu Không Đạo Hữu còn không có phi thăng, chúng ta cũng tốt cùng hắn trao đổi một chút như thế nào dẫn trở lại thiên kiếp tâm đắc ca. Nguyên Tịch Đạo Quân nói ra, đúng vậy, Thanh Mục Đạo Quân phi thăng lúc. Ta nhanh đuổi chậm đuổi mới bắt kịp hắn độ kiếp, nói cái gì cũng không có nói, hắn liền phi thăng, để cho ta tiếc nuối rất lâu. Tử Do Đạo Quân có chút thở dài nói, mấy người bọn hắn đều so với Thanh Mục Đạo Quân lớn tuổi, bây giờ người ta đã thành công phi thăng nhiều năm, bọn họ nhưng lại chậm chạp không có đưa tới phi thăng thiên kiếp. Thanh Mục tính tình ta và ngươi cũng không phải không biết, không thích náo nhiệt, lúc trước chúng ta thu được hắn đem phải phi thăng tin tức cũng đã muộn. Tử Vân Đạo Quân thản nhiên nói, không nghĩ tới mới đi tới vài thập niên. Liều không gia hỏa này cũng phải phi thăng rồi, ta vốn cho là chúng ta mấy cái trước hết nhất nên đón phi thăng thiên kiếp sẽ là Tử Vân Đạo Hữu đây. Nguyên Chỉ Đạo Quân mở miệng nói ra. Việc này ai có thể nói được thanh đây? Đến chúng ta tu này vì hết thảy đều phải xem thiên ý. Cũng là, bốn vị hóa thần tu sĩ vẫn chưa đi tiến giật Dương Thành, liền nhìn Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi mang theo một đám Cố gia tu sĩ cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử chạy tới. Phải gặp các vị hóa thần lão tổ. Ha ha, Tử Vân, Tử Do các ngươi thật là có phúc khí, có ưu tú như vậy hậu bối, biết rõ các ngươi đã đến, còn vội vàng qua tới đón tiếp các ngươi. Nguyên Chỉ Đạo Quân nhìn Cố Thiên Lăng cùng bên cạnh hắn Dương Vũ Vi. Nguyên Chỉ Đạo Quân hà tất hâm mộ hắn ở đâu? Thiên Dương Tông đệ tử ưu tú còn thiếu sao? Tử Vân Đạo Quân thản nhiên nói, tốt rồi, chúng ta hay là trước tiến đi gặp Liêu Không đi. Chứng kiến sư phụ Tử Vân Đạo Quân tiến vào giật Dương Thành, Cố Thiên Lăng lập tức liền muốn đuổi kịp, bất quá lại bị Dương Vũ Vi kéo một chút, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Thiên Lăng, ta có chút chuyện khác phải xử lý, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ đi trở về, ở lại sẽ tại đi tới tìm các ngươi. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Cố Thiên Lăng nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, liền mang theo Cố gia tu sĩ cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử rời đi. Đợi đến lúc Cố Thiên Lăng bóng lưng của bọn hắn sau khi biến mất, Dương Vũ Vi lập tức hướng phía vừa mới thấy đạo thân ảnh quen thuộc đuổi theo. Lúc này, La Tĩnh làm sao sẽ xuất hiện ở giật Dương Thành cửa thành đây? Còn có La Thành là ở theo dõi La Tĩnh sao? Chương 272, điểm khả nghi. Giật Dương Thành mục phủ, Ninh Hinh từ mục phủ phía sau núi sau khi trở về, liền trực tiếp về tới Ngô Đồng Nguyện, mới vừa đến liền chứng kiến ngồi trong sân Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng hai người. Sư tỷ, ngươi đã trở về. Hạ Thiên Vượng chứng kiến Ninh Hinh về sau, lập tức đứng người lên dặn dò. Lao tổ đám cuối cùng cam lòng thả ngươi cùng Ninh Ý rồi, ồ, như thế nào không có gặp Ninh Ý? Mục Thủy Lam chứng kiến chỉ có Ninh Hinh một người, có chút nghi ngờ hỏi. Lao tổ trong tới vài vị hóa thần tu sĩ, chúng ta không thật nhiều ngốc, sẽ trở lại rồi. Ninh Ý vừa mới được ra gọi đi qua, giống như có chuyện gì muốn giao cho hắn đi xử lý. Ninh Hinh đi đến hai người bên cạnh ngồi xuống. Thì ra là thế. Vậy lúc trước ông nội của ta cùng mấy vị trưởng lao phải là đi tới nên đón mấy vị kia hóa thần tu sĩ, trong khoảng thời gian này chúng ta giật Dương Thành thật là náo nhiệt, tới không ít cao dài tu sĩ. Mục Thủy Lam vừa cười vừa nói, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói quan sát hóa thần tu sĩ phi thăng độ kiếp cũng là kiện vô cùng khó được sự tình. Hạ Thiên Vượng nói ra, lần trước Thanh Mục Đạo Quân phi thăng, ngoại trừ cùng Thiên Nhất Tông giáo hảo cao dài tu sĩ có thể đi vào Thiên Nhất Tông quan sát, tu sĩ khác thì không cách nào quan sát. Lần này Liêu Không Đạo Quân tại giật Dương Thành phi thăng, những cái kia tu sĩ tự nhiên phải nắm lấy cơ hội. Tu sĩ tới quá nhiều, đối với mục gia cũng không phải vậy chuyện gì tốt, bây giờ giật Dương Thành này tuần tra độ mạnh yếu có thể so sánh lúc trước lớn hơn 10 lần, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, không phát hiện trong khoảng thời gian này chúng ta đều không thấy được người Ninh Ý sao. Mục Thủy Lam hướng về phía Ninh Hinh nhíu mày. Nhìn Mục Thủy Lam buồn cười bộ dạng, Ninh Hinh cười lắc đầu, Ninh Ý sẽ là kế tiếp nhiệm mục gia tộc trưởng việc này. Tại mục phủ đã không phải là bí mật gì, hai người các ngươi như thế nào ngồi trong sân? Không phải là chuyên môn chờ ta à? Chúng ta cũng sẽ không biết trước, nào biết được ngươi hôm nay sớm như vậy trở về à? Mục Thủy Lam nhún nhún vai, ta đây vốn là nghĩ đến thỉnh giáo một chút Tịnh Di về chế phủ phương diện sự tình, thật không nghĩ đến nàng rõ ràng không có ở đây, đầu chúng ta tốt tại trong này chờ rồi. Nương ta không có ở đây. Ninh Hinh có chút kinh ngạc, liền tranh thủ hầu hạ mẫu thân nha hoàn gọi đi qua. Mẫu thân bình thường đều là sống ở trong Ngô Đồng Nguyện, làm sao sẽ đi ra ngoài đây? Nương ta là lúc nào đi ra ngoài hay sao? Biết rõ nàng đi nơi nào sao? Sáng sớm hôm nay phu nhân đã nói muốn đi ra ngoài đi một chút, về phần đi nơi nào phu nhân chưa nói. Nàng có nói lúc nào trở về sao? Không có. Bất quá dựa theo trước phu nhân thói quen, có lẽ nửa lúc chiều sẽ đã trở về. Nương ta trước kia cũng thường xuyên đi ra ngoài sao? Cũng không phải thường xuyên. Chính là cách vài ngày sẽ ra ngoài dạo chơi. Tốt rồi, ta đã biết, ngươi đi giúp ngươi a. Ninh Hinh nhàn nhạt phân phó nói, lông mày lại chăm chú nhăn lại với nhau. Nhìn ngươi khẩn trương, Tịnh Di lớn như vậy một người, đi ra ngoài một chút làm sao vậy? Mục Thủy Lam nhìn Ninh Hinh nghe xong La Tịnh không có ở, sắc mặt cũng có chút không tốt, vội vàng trêu đùa. Đúng vậy à, sư tỷ, hoặc Hứa Bá Mâu chẳng qua là tạm thời có việc đi ra một chút, nói không chừng không bao lâu liền đã đến. Hạ Thiên Vượng cũng mở miệng nói ra. Các ngươi nói đúng, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Ninh Hinh không được tự nhiên cười cười, trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Sau đó, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam hai người vẫn tại trong Ngô Đồng Nguyện nói chuyện phiếm, mãi cho đến trạng vạng tối, La Tĩnh mới vừa về. Chứng kiến trong nội viện Ninh Hinh ba người, La Tĩnh ngẩn người thần. Làm sao các ngươi ở chỗ này? Nương, Thủy Lam tại trong này chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Nói là có chế phủ phương diện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Ninh Hinh đi đến bên người mẫu thân, thuần thục kéo cánh tay của nàng. Tại ở gần một sát na kia, Ninh Hinh lông mày liền nhíu, bất quá rất nhanh lại ẩn dưới đi tới, mẫu thân khí tức trên thân có chút bất ổn, linh khí dao động cũng có chút lớn, chẳng lẽ nàng hồi trước khi đến cùng người khác đánh nhau qua. Nguyên lai là như vậy, ta hôm nay có việc đi ra, vấn đề gì hiện tại nói cho ta nghe một chút đi đi, nhìn ta có thể hay không giải đáp chế phủ chúng ta thiên tài Thủy Lam vấn đề. La Tĩnh vừa cười vừa nói, Tĩnh Di, người liền chớ rêu cả ta, tại trước mặt ngài ta nào dám xưng cái gì thiên tài a? Hôm nay hơi trễ rồi, ta hôm khác tại tới đây thỉnh giáo người đi. Mục Thủy Lam nhìn Ninh Hinh giống như có chuyện muốn nói với La Tĩnh bộ dạng, cùng La Tĩnh tạm biệt về sau, liền lôi kéo Hạ Thiên Vượng rời đi Ngô Đồng Nguyện. Ninh ý đây, như thế nào không có với ngươi một khối trở về? La Tĩnh ôn nhu nhìn Ninh Hinh. Được ra ra gọi rời đi, nương, ngươi hôm nay đi nơi nào? Ninh Hinh suy nghĩ một chút còn hỏi ra miệng, không phải nàng muốn đi tìm kiếm mẫu thân, nàng liền là có chút quan tâm. Nương đi ra ngoài rời đi đi, cả ngày sống ở mục phủ rất buồn bực. La Tĩnh ánh mắt có chút lập lòe, Hinh Nhi, ngươi bây giờ cùng Ninh Ý đã có thể một mình đảm đương một phía rồi, đợi Liễu Không Đạo Quân sau khi phi thăng, mẫu thân muốn đi ra ngoài rèn luyện, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đương nhiên được rồi, chung quy sống ở mục phủ này quá dị buồn bực người, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem vô luận là đối với tu vi hay là đối với tâm tình tăng lên đều rất có trợ giúp. Nương muốn một người đi ra ngoài rèn luyện. Ninh Hinh hỏi dò. Đúng, nương muốn một người đi ra ngoài rèn luyện. Nhìn con gái chờ đợi ánh mắt, La Tĩnh quẩy người một cái mới lên tiếng. Vậy, cũng tốt, nếu nương cảm thấy một người quặng cu é rồi, cũng có thể kêu lên con gái, dù sao ta cũng không có việc gì, bây giờ chính là khắp nơi rèn luyện. Ninh Hinh chăm chú nhìn mẫu thân nói ra, trong nội tâm khẳng định mẫu thân nhất định có việc giấu giếm nàng. Ừ, đến, lại để cho nương nhìn xem bây giờ người chế phủ trình độ như thế nào đây. Nương trong tay còn có vài loại cao giai linh phù không có thử qua, vừa vặn ngươi đã tấn cấp nguyên anh tu vi, có thể thử đã làm ra. Tốt. Mẫu thân tại nói sang chuyện khác, Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm giác được, mẫu thân vậy mà không muốn cùng nàng cùng đi rèn luyện, điều này làm cho trong nội tâm nàng điểm khả nghi bộc phát, đây là tại sao vậy chứ? Mục phủ khách viện, vốn cùng cố gia tu sĩ đang tại nói chuyện phiếm Dương Vũ Vi đang nhìn đến La Thành đi ra cửa phòng về sau, lập tức đi theo. Cầm Âm tiên tử cùng sau lưng La Mỗ. Là có chuyện gì không? Tại một chỗ hòn non bộ về sau, La Thành dừng bước, nhìn cách đó không xa Dương Vũ Vi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. La Tam Thúc, ta cũng không đi theo ngươi, đầu chúng ta bất quá vừa vặn cùng đường mà thôi. Được La Thành phát hiện, Dương Vũ Vi thoải mái đi tới, có chút ý vị thâm trường đối với La Thành nói ra. La Thành cùng sau lưng La Tĩnh một mực từ giật Dương Thành cửa thành đến mục phủ, hắn nhất định là phát hiện nàng bí mật gì, hơn nữa trực giác nói cho nàng biết. La Tĩnh bí mật tuyệt đối không đơn giản. Còn có chính là trong khoảng thời gian này nàng còn phát hiện La Thành này giống như đối với Mục Ninh Hinh sự tình đặc biệt chú ý, loại này chủng dấu hiệu cho thấy La Gia giống như đang giám thị Mục Ninh Hinh. A, đúng không? Ta có thể hiểu được cho chúng ta là cùng đường người trong sao. La Thành nhàn nhạt nhìn Dương Vũ Vi, nữ nhân này thực lực cơ duyên đều không thể coi thường được, không thể thâm giao cũng không có thể đắc tội, bất quá nàng cùng trước Mục Ninh Hinh cựu hận ngược lại là thế nhưng là lấy ra lợi dụng một chút. Đương nhiên, chúng ta có lẽ tại ở phương diện khác có thể trở thành rất tốt hợp tác đồng bọn đây. Ở phương diện khác, Cầm Âm tiên tử là chỉ cái gì đây? Nói thí dụ như Mục Ninh Hinh. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi một mực đi theo Mục Ninh Hinh mẫu thân La Tĩnh sau lưng, chẳng lẽ ngươi đang ở đây theo dõi nàng sao? Theo ta được biết, nàng hẳn là ngươi đường tỷ đi, giữa các ngươi có lời gì không thể ở trước mặt nói đây. Khó trách ta hôm nay cảm thấy có đạo ánh mắt một mực dừng lại tại trên người ta, nguyên lai là ngươi hả? Dương Vũ Vi ngươi ngược lại là đối với cái gì đều rất ngạc nhiên đi. La Thành cười lạnh đây nhìn Dương Vũ Vi, trong mắt hàn quang hiện lên. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, sở dĩ cùng sau lưng các ngươi, bất quá là muốn biết La Tĩnh tại sao lại xuất hiện ở giật Dương Thành cửa thành chỗ nào. Dương Vũ Vi sắc mặt thong dong nhìn La Thành. Ngươi cứ như vậy muốn biết. La Thành ánh mắt híp lại, đại não nhanh chóng chuyển động, có lẽ lại để cho Dương Vũ Vi tham dự tiền đến, sự tình sẽ càng đặc sắc. Đương nhiên. Ta nói như thế nào cũng là Mục Ninh Hinh bọn họ biểu tỷ, quan tâm của ta mợ không sai đi. Dương Vũ Vi nhạt vừa cười vừa nói, Mục Ninh Hinh đối với nàng mà nói giống như là kẹt tại trong cổ họng một viên đâm, phải đem nàng nổ, coi như là không thể nổ, cho nàng thêm chút lớp, nàng cũng cao hứng. Ngươi đã nghĩ như vậy biết rõ, vậy phái người đi dò tra giật Dương Thành ngoại ô thôn phụ cận đi, có lẽ sẽ có rất lớn thu hoạch ta. La Thành cười vỗ phái Dương Vũ Vi bả vai, sau đó bình tĩnh đi ra. Chương 273 Mưa gió nổi lên. Mục gia phía sau núi, Mục gia tộc trưởng cùng với các vị trưởng lão đều tề tụ tại Liêu Không Đạo Quân trong động phủ, đối mặt uy áp càng cường đại Liêu Không lão tổ, Mục gia mọi người đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng đúng rồi, không lâu sau đó, Mục gia vừa muốn nhiều một vị phi thăng tu sĩ, lo lắng là sợ Liêu Không Đạo Quân độ bất quá thiên kiếp, đến nỗi hồn phi phách tán. Các ngươi không cần cho ta lo lắng, phi thăng thiên kiếp là ta nhiều năm chờ đợi, vô luận kết quả như thế nào ta đều thản nhiên tiếp nhận. Mặc kệ ta có hay không phi thăng thành công, các ngươi đều tốt hơn tốt thủ hộ lấy Mục gia, lại để cho Mục gia thời gian dài truyền thừa xuống dưới. Liêu Không Đạo Quân tha thiết dặn dò. Hôm nay gọi tới những người này đều là Mục gia cao tầng, trưởng quản lấy Mục gia các hạng lớn nhỏ sự tình, chỉ có đoàn bọn hắn kết một lòng, Mục gia mới có thể một mực huy hoàng truyền thừa xuống dưới. Chúng ta cần tuân lão tổ phân phó, tất nhiên sẽ hảo hảo thủ hộ Mục gia. Mục phủ mọi người nhao nhao hồi đáp. Ừ, ta tin tưởng các ngươi. Bất quá tiến năm qua ta Mục gia phát triển tương đối nhanh chóng, đã lại để cho không ít thế gia tông môn đỏ mắt, các ngươi cần phải ngàn vạn coi chừng, không cần nội chiến, miễn cho lại để cho người khác chui vào Liêu Không tử. Liêu Không Đạo Quân đối với ở đây Mục gia người nghiêm túc nói, thế gia đại tộc nhân sự phức tạp, rất dễ dàng hình thành nhỏ đội, lẫn nhau giữa đấu trở lại đấu đi tới, một không chú ý liền dễ dàng trong người khác cái bẫy. Lão tổ yên tâm, ta sẽ chờ hảo hảo phụ tá tộc trưởng đem Mục gia phát dương quang đại xuống dưới. Mục gia đại trưởng lão lập tức trả lời. Nội bộ Mục gia tuy rằng cũng chia làm nhiều cái thế lực đoàn đội, cũng bọn họ đối với Mục gia tuyệt đối là chân thành, rồi hay nói tộc trưởng Mục Khiêm thủ đoạn hết sức lợi hại, mọi người cũng chỉ dám ở nói lý ra tranh đấu một phen, không dám chút nào đem mâu thuẫn cùng tranh đấu đặt tới bên ngoài trở lại. Tốt, các ngươi đều là Mục phủ lão nhân, ta cũng không muốn nói nhiều, đi xuống đi. Liêu Không Đạo Quân phất phất tay, bất quá lại làm cho Liễu Tịnh Đạo Quân, Liễu Ngộ Đạo Quân cùng Mục Khiêm giữ lại. Đại ca, ngươi không cần quan tâm Mục gia sự tình, chúng ta sẽ xem trọng Mục gia. Liêu Tịnh Đạo Quân nói ra, ta biết rõ, thiên kiếp mấy ngày nay muốn giáng xuống, ta chính là muốn mượn cơ hội này nhìn xem Mục gia hậu bối. Liêu Không Đạo Quân có chút cảm khái nói, Mục Khiêm, Ninh Ý còn năm trước, không có trải qua bao nhiêu sự tình, ngươi cũng phải hảo hảo bồi dưỡng hắn, lại để cho hắn có thể đảm nhiệm Mục gia tộc trưởng. Lão tổ, người yên tâm, ta biết rồi. Mục Khiêm tranh thủ thời gian trả lời. Tuy rằng trong lòng của hắn là muốn đem tộc trưởng vị trí truyền cho Mục Dương, cũng ba vị lao tổ đều xem trọng Ninh Ý, hắn cũng không nên nói cái gì. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, không phải ta không nhìn chúng Mục Dương, liền từ hắn ở đây xử lý Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ sự tình nhìn lại, hắn sẽ không có cách nào đảm nhiệm tộc trưởng. Liêu Không Đạo Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Khiêm. Một ngày cả chuyện nhà của mình đều xử lý không tốt, dẫn đến tự mình nhi nữ cũng không muốn nhận thức người, tại sao có thể lại để cho Mục gia mọi người tin phục đây? Tốt rồi đại ca, chúng ta đều dạy bảo Ninh Ý, lại để cho hắn có thể nhanh một chút tiếp nhận Mục gia, như vậy Mục Khiêm cũng tốt chuyên tâm củng cố bản thân tu vi. Chứng kiến Mục Khiêm trên mặt có chút ít lúng túng, Liêu Tịnh Đạo Quân mở miệng nói ra. Bất quá đối với Mục Dương người này, hắn cũng là không thích, làm cha vô luận tư chất thiên phú vẫn năng lực xử sự cũng không bằng con của mình, còn thiên sủng thị thiếp cùng con vợ kế thứ nữ, xử sự cũng là nghiêm trọng bất công, người như vậy khó trách Ninh Hinh Ninh Ý không thế nào chào đón. Ừ. Sau đó Mục gia sự tình, liền nhờ cậy nhị đệ tam đệ nhìn nhiều chú ý một chút. Liêu Không Đạo Quân không có ở nói thêm cái gì, đối với Mục Khiêm hắn còn thực là có chút không yên lòng, tuy rằng bình thường hắn cũng tương đối coi trọng Ninh Ý, nhưng đối với Mục Dương lại càng thêm thiên vị một ít. Đại ca ứng kiếp đồ vật đều chuẩn bị xong, có cái gì không cần ta đám giúp địa phương. Liêu Ngộ Đạo Quân tại Mục Khiêm sau khi rời đi, thần sắc có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, nên chuẩn bị sớm liền chuẩn bị xong. Ninh Hinh nha đầu kia cũng tương đối cố tình rồi, còn chuyên môn đem Thanh Mục Đạo Quân lưu cho nàng thập phẩm Quy Nguyên Đan cho ta một viên, có viên này Quy Nguyên Đan coi như là ta không có vượt qua lôi kiếp, cũng không cần lo lắng hồn bột phấn diệt. Liêu Không Đạo Quân vừa cười vừa nói. Lúc trước hắn đem một ít hắn hiện tại không dùng đến đồ vật cho Ninh Hinh Ninh Ý, trong đó duy nhất tương đối quý trọng đúng là vậy hộp tức nữa rồi, không nghĩ tới sau đó Ninh Hinh liền cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Nàng lấy ra không chỉ có thập phẩm Quy Nguyên Đan, còn có một bình 10 giọt trên 100 vạn năm linh nũ, có hai thứ đồ này, hắn phi thăng thượng giới cơ hội sâu sắc gia tăng lên. Ừ, như thế xem ra cũng không uổng phí đại ca chỉ đạo bọn họ lâu như vậy, Ninh Hinh Ninh Ý tỷ đệ vẫn biết rõ đội ơn báo đáp. Liêu Tịnh Đạo Quân trầm mặc một hồi nói ra. Trong tay Ninh Hinh lại có thập phẩm Quy Nguyên Đan, điều này làm cho Liêu Tịnh Đạo Quân cùng Liêu Ngộ Đạo Quân đều có chút giật mình, đây chính là lại để cho tất cả hóa thần tu sĩ đều quen mắt đan dược a. Bất quá hai người trên mặt đều không có gì vẻ tham lam. Hắc hắc, hiện tại, Ninh Hinh có thể luyện chế bát phẩm đan dược, chờ ta cùng nhị ca phi thăng thời điểm, nàng hẳn là thập phẩm luyện đan sư rồi à, đến lúc đó, chúng ta cũng làm cho nàng hỗ trợ luyện chế một lò quy nguyên đan, sẽ không sợ phi thăng vô vọng. Liễu Ngộ Đạo Quân cười ha hà nói, xem ra chúng ta được chỗ thu thập luyện chế quy nguyên đan cần thiết linh dược rồi. Liêu Tịnh Đạo Quân cũng vừa cười vừa nói, đối với mục gia phía sau núi ba vị tâm tình không tệ hóa thần lão tổ, lúc này ở trong Ngô Đồng Nguyện Ninh Hình, sắc mặt lại có chút khó coi, thần sắc cũng thập phần nghiêm trọng. Ngay tại mẫu thân từ bên ngoài trở về một đêm kia, Tiểu Bạch nói cho Ninh Hình, mẫu thân giữa lông mày số mệnh tới tuyến đã gần đến so với màu đen, đây tại trong lòng Ninh Hình nhấc lên sóng to gió lớn. Sau đó trong cuộc sống Ninh Hình một mực cùng tại bên người mẫu thân, thúc giục Tiểu Bạch quan sát nàng giữa lông mày số mệnh tới tuyến màu sắc. Tiểu Bạch, ngươi xác định nương ta số mệnh tới tuyến đang không ngừng sâu thêm? Ninh Hình âm thanh có chút run rẩy mà hỏi. Ừ, Tiểu Bạch yếu ớt trả lời, nó cũng không nghĩ tới như thế nào mẫu thân của Ninh Hình đi ra ngoài một chuyến số mệnh tới tuyến liền từ màu xám biến đến màu đen đây. Nương số mệnh tới tuyến không có khả năng vô duyên vô cớ sâu thêm. Ninh Hình trong lòng có chút bối rối, cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh. Những ngày này nàng một mực ở tìm cơ hội hỏi thăm mẫu thân ngày đó đến cùng đi nơi nào, cũng mẫu thân chính là ngậm miệng không nói, điều này làm cho nàng thập phần bất đắc dĩ. Tỷ, Mục Ninh Ý đầu đầy mồ hôi chạy vào Ngô Đồng Nguyện. Như thế nào đây? Tra được cái gì? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Ngày đó có người tốt như chứng kiến mẫu thân ra giật Dương Thành. Tỷ, làm sao đây đến cùng? Ngươi vì sao để cho ta tìm hiểu mẫu thân hành tung? Mục Ninh Ý có chút gấp lại có chút nghi ngờ hỏi, hắn biết rõ tỷ tỷ sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nhìn nàng lo lắng thần sắc, nghĩ thầm nhất định là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Ta cảm thấy được những ngày này mẫu thân hành vi có chút kỳ quái, gần nhất giật Dương Thành tới nhiều như vậy cao dài trong lòng tu sĩ có chút quan tâm. Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra, số mệnh tới tuyến việc này coi như là Ninh Ý cũng không có thể nói cho. Đột nhiên Ninh Hinh ánh mắt lóe lên, Ninh Ý, gần nhất người của La Gia có động tĩnh gì sao? Không có a. Người của La Gia đại đa số đều ở tại trong giật Dương Thành nhà trọ, bất quá La Thành ở trong phủ khách trong nội viện. Làm sao sẽ lại để cho người của La Gia ở tại khách trong nội viện đây? Vâng thưa phụ thân an bài. Tỷ, làm sao đây đến cùng, ta thế nào cảm thấy đối với ngươi người của La Gia giống như rất kiêng kỵ đây? Ninh Ý, có một số việc tỷ tỷ còn không có hiểu rõ ràng, chờ ta làm rõ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Hinh suy nghĩ một chút còn không có nói với Ninh Ý La Dịch Thần cùng ngoại tổ mẫu Tư Đồ Vân Khê sự tình. Căn cứ trong Ly Thiên Thành chính là cái kia tiểu nhị miêu tả, La Dịch Thần rất có thể còn chưa chết, nếu để cho Ninh Ý đã biết những sự tình này, rất có thể sẽ tìm La Dịch Thần báo thù, như vậy tất nhiên sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Tốt lắm, tỷ ngươi muốn có chuyện gì, cũng nhất định phải nói cho ta biết. Ta biết rồi, đúng rồi, trong khoảng thời gian này phái mấy cái tin được tộc nhân đi tới theo dõi cái kia La Thành. Hắn muốn có cái gì dị động lập tức tới đây nói cho ta biết. Tốt. Ninh Ý trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là dựa theo Ninh Hinh nói đi làm. Trong khoảng thời gian này, La Tĩnh một mực chui đầu vào vẽ linh phủ, nàng muốn tại nàng trước khi đi, cho Ninh Hinh Ninh Ý lưu lại đủ nhiều linh phủ. Như vậy bên ngoài bọn họ ra lịch lúc luyện, gặp được nguy hiểm, mạng sống, cơ hội cũng có thể lớn chút. Tiểu Bạch, ta nhớ được ngươi đã từng đã nói với ta, nương cùng Tư Đồ Huyền Dạ vừa tiếp cận, số mệnh thẳng tắp sẽ biến sâu đúng không? Ninh Hinh nhìn chăm chú lên một mực mẫu thân của chế phủ, trong đầu không biết như thế nào liền nghĩ đến Tư Đồ Huyền Dạ. Ừ, cái kia ngồi lên xe lăn người cùng con mẹ ngươi liên lụy tựa hồ có chút lớn. Chương 274, Lai giả bất thiện. Vì nghiệm chứng mẫu thân ly khai mục gia là không phải đi gặp Tư Đồ Huyền Dạ, Ninh Hinh trong khoảng thời gian này không có kinh động bất luận kẻ nào ra mục phủ, đem giật Dương Thành cửa thành phụ cận tìm khắp nơi, cũng không có phát hiện Tư Đồ Huyền Dạ cùng thân ảnh Hắc Miêu. Điều này làm cho Ninh Hinh trong lòng thở dài một hơi, đối với mẫu thân cùng Tư Đồ Huyền Dạ ở giữa sự tình, nàng biết rõ đấy không nhiều lắm, bất quá căn cứ quan sát của nàng, mẫu thân cùng Tư Đồ Huyền Dạ có lẽ lẫn nhau yêu nhau lấy đối phương đi. Nếu không phải hai người cùng một chỗ, sẽ để cho lẫn nhau số mệnh tới tuyến màu sắc biến sâu, nàng là hai tay tán thành Tư Đồ Huyền Dạ mang theo mẫu thân ly khai mục phủ. Ngay tại Ninh Hinh phản hồi mục phủ thời điểm, lại phát hiện sau lưng có người ở theo dõi nàng. Ninh Hinh rất nhanh vận khởi thân tức quyết, lập tức liền biến mất ngay tại chỗ, cùng ở sau lưng nàng Cố gia tu sĩ cùng La gia tu sĩ trước sau xuất hiện ở ẩn thân ở một bên Ninh Hinh trong tầm mắt. Giật Dương Thành ngoại ôm một trong núi sâu, một từ đầu đến chân đều bị trường bào màu đen che lại tu sĩ mặt không biểu tình nhìn quỳ ở phía dưới La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bác, liều không thiên kiếp mấy ngày nay muốn giáng xuống đi. Đúng vậy, đây mấy thiên Giật Dương Thành mục gia độ kiếp nơi đã có kiếp vân trồng chất rồi. La Dịch Thần cẩn thận trả lời. Mặc kệ Liễu không kia có thể hay không phi thăng thành công, 3 tháng ở trong, các ngươi thiết yếu đem Mục Ninh Hình cho ta bắt lấy, nếu không, đừng trách ta không khách khí, các ngươi hiểu chưa? Hắc Y Tu Sĩ âm thanh trầm thấp tàn nhẫn đối với hai người nói ra. Hắn dừng lại tại trên thổ nhạc đại lục thời gian đã lâu, sở dĩ không có ly khai, chính là muốn lấy được Mục Ninh Hình tại thượng cổ trong ma cung lấy được hồn tinh. Vạn bối, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng. La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bắc đồng thời mở miệng nói ra. Hừ, tốt nhất như vậy, La Dịch Thần đừng tưởng rằng trên người của ngươi tà khí đã bị tinh lọc sạch sẽ, Lao Phu liền không làm gì được ngươi rồi, Lao Phu lúc trước có thể cứu được ngươi, hiện tại cũng có thể hủy ngươi. Từ ngươi khôi phục tu vi đến bây giờ đã thời gian dài bao lâu? Đừng nói Mục Ninh Hình bóng người, liền là tin tức của nàng ta đều rất ít nghe được, đừng tại khảo nghiệm Lao Phu kiên nhẫn, cũng chớ cùng Lao Phu đùa nghịch bị bợm. Một khi lão phu đem trong Ly Thiên Thành chuyện phát sinh công bố ra, đến lúc đó coi như là ta không động tay, những cái kia tự xưng là người trong chính đạo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn bối không dám, nhất định trong 3 tháng bắt được Mục Ninh Hình giao cho lão tổ. La Dịch Thần cắn răng kháng trụ gây tại hắn trên người cường đại uy áp. Chỉ mong ngươi có thể nói đạo làm được. Mộ Dung, hảo hảo hiệp trợ La Dịch Thần. Hắc Y Tu Sĩ nói xong, vung tay lên liền đem La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bác cho ném ra thâm sơn. Đây tỏa thâm sơn là hắn bây giờ chỗ ẩn thần, hắn chữa thương tu luyện cụ thể địa phương đã liền hai người này cũng không biết. Mỗi lần tới đây thấy hắn, đều được sớm đưa tin, hắn tìm tốt khác một chỗ cùng bọn họ gặp mặt. Thượng cổ ma cung cùng quỷ quái một trận chiến, sau lại bị Thanh Mục đạo quân gây thương tích, coi như là hơn 100 năm qua đi, trên người hắn nhận được tổn thương cũng còn không có tốt toàn bộ. Nếu để cho trên thổ nhạc đại lục tu sĩ biết do hắn còn ở nơi này, đoán chừng sẽ đưa tới bọn họ tập thể vây công. La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bắc ra thâm sơn về sau, đều yên lặng thở dài một hơi, bất quá sắc mặt lại có chút khó coi, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, liền hướng phía Dật Dương Thành phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Mục Phủ trong Ngô Đồng Nguyện, Ninh Hinh có chút tâm sự nặng nề cùng mấy người Mộ Dung Hiên trò chuyện. Ninh Hinh, mấy ngày nay ngươi như thế nào mất hồn mất vía đó a? Có phải hay không lo lắng Liêu Không Láo Tổ hả? Mục Thủy Lam có chút hồ nghi nhìn Ninh Hinh, những ngày này Ninh Hinh luôn nhíu mày, giống như có cái gì phiền lòng sự tình giống nhau. Ừ, có chút, phi thăng thiên kiếp chúng ta đều gặp, có kinh khủng bực nào các ngươi cũng là biết rõ đấy, bất quá ta tin tưởng Liêu Không Láo Tổ có thể thành công phi thăng. Ninh Hinh có chút qua loa nói. Mấy người Hạ Thiên Vượng đối mặt về sau, đều không có lại tiếp tục cái đề tài này, không bao lâu Mục Ninh Ý liền trở về Ngô Đồng Nguyện. Ngươi bận rộn, chúng ta cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Mục Thủy Lam treo chọc đến. Gần nhất Dật Dương Thành trở lại tu sĩ nhiều lắm, có rất nhiều sự tình phải xử lý, không hảo hảo chiêu đãi các ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Mục Ninh Ý vừa cười vừa nói. Mang theo 3 vị lão tổ còn có mẫu thân tỷ tỷ kỳ vọng, Mục Ninh Ý rất nghiêm túc đối đãi trong mục phủ mỗi sự kiện, vì không từ chối mọi người thất vọng, hắn mỗi ngày đều tốn hao không ít thời gian đi học tập xử lý, cái này khiến cho trong khoảng thời gian này làm bạn người nhà bằng hữu thời gian ít đi không ít. Ngươi có đang chuyện bận rộn, không cần phải xen vào chúng ta. Mộ Dung Hiên mở miệng nói ra. Lúc trước hắn cũng xử lý qua trong gia tộc một việc, bởi vì vừa mới thượng thủ, hắn cũng bận rộn so với một thời gian thật dài, lúc này cũng có thể lý giải Mục Ninh Ý tâm tình tình cảnh. Đúng rồi, tỷ, Gia Gia để cho ta tới đây bảo ngươi một tiếng, La Gia lão tổ rèn luyện đã trở về, để cho chúng ta cùng nương cùng đi bái kiến. Mục Ninh Ý nhìn Ninh Hinh nói ra. Loảng xoảng làm Ninh Hinh chén trà trong tay không nghĩ qua là rơi xuống mặt đất, thoáng chốc rơi nát bấy. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên Vượng chứng kiến Mục sư huynh nhắc tới La Gia lão tổ, sư tỷ sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt, trong nội tâm thập phần lo lắng. Không có việc gì, Ninh Ý, là La Gia vị nào lão tổ? Ninh Hinh đè lại thẳng thắn nhảy lên không ngừng trái tim, tỉnh táo còn trong chốc lát, mới nhìn lấy Ninh Ý hỏi. La Dịch Thần lão tổ. Ninh Hinh phản ứng, trực tiếp lại để cho Mục Ninh Ý nhíu mày, cũng muốn hỏi rõ ràng, hãy nhìn đến chung quanh nhiều người như vậy, lại nhịn trở về. Lúc này chung quanh mấy người Mộ Dung Hiên cũng đều chú ý tới Ninh Hinh không đúng. Đã biết, ngươi đi gọi nương đi, nàng trong phòng chế phủ. Ninh Hinh âm thanh trước đó chưa từng có lạnh như băng, lại để cho mấy người Hạ Thiên Vượng nhịn không được dùng mình một cái, đã liền một bên Hàn Nhu cũng nhìn nàng vài mắt. Mặc dù biết đáp án, cũng đang nghe Ninh Ý chính miệng nói ra tên La Dịch Thần về sau, Ninh Hinh tâm vẫn ngăn không được kịch liệt nhảy lên. La Dịch Thần quả nhiên không chết, cũng hắn rút cuộc là như thế nào che lại trên người hắn tà khí chính là đây. Hắn dám công nhiên xuất hiện ở phần Đông Hóa Thần tu sĩ trước mặt, nghĩ đến cũng không sợ bị người nói hắn là tà tu đi. Phanh một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh từ La Tĩnh trong phòng truyền đến, cả kinh trong nội viện mấy người Ninh Hinh vội vàng chạy đi vào. Nương, ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt tuyết trắng mẫu thân, Ninh Hinh trong nội tâm máy động. Mẫu thân phản ứng, làm cho nàng cảm thấy bất an, hoàn toàn không biết gì cả mẫu thân đối với La Dịch Thần phản ứng không nên là như vậy, trừ phi mẫu thân cùng Tư Đồ Huyền Dạ đã gặp mặt, đây là Ninh Hinh duy nhất có thể nghĩ ra lý do. Không có việc gì, không cần lo lắng, chính là không nghĩ qua là đem đang tại hội chế linh phủ làm hỏng. La Tĩnh lúc này đã không có bình thường lạnh nhạt, toàn bộ người thoạt nhìn có chút bối rối. La Dịch Thần rõ ràng ở thời điểm này đi tới mục gia, điều này không khỏi làm cho La Tĩnh suy nghĩ nhiều. Ngày đó nàng nhìn Huyền Dạ ca ca lúc trở lại, liền phát hiện có người ở theo dõi nàng, lúc ấy nàng sẽ không suy nghĩ cẩn thận, người phương nào sẽ cùng tung một không thế nào trước mặt người khác xuất hiện nàng, bây giờ xem ra hơn phân nửa là người của La gia rồi. Ý nghĩ này lại để cho La Tĩnh có chút bối rối, chẳng lẽ La Dịch Thần biết rõ Huyền Dạ ca ca còn chưa chết? Theo dõi nàng chính là vì tìm được hắn, muốn giết chết hắn sao? Ninh Hinh nắm mẫu thân lạnh buốt lại có chút ít tay run rẩy, nội tâm thập phần không bình tĩnh. Thủy Lam, ngươi hỗ trợ chiêu đãi một chút Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu bọn họ đi, nương ta khả năng muốn rửa mặt một chút. A, tốt. Thịnh Di chúng ta tiểu đi trước rồi. Mục Thủy Lam nhìn lúc này La Tĩnh, trong nội tâm vô cùng buồn bực, từ nhỏ đến lớn, Thịnh Di đều là một bộ gặp không sợ hãi bộ dạng, hôm nay như thế nào giống như Ninh Hinh, vừa nghe đến La gia lão tổ, liền đều trở nên thất kinh nữa nha. Bá mẫu, chúng ta hiện hành cáo lui. Mấy người Mộ Dung Hiên sắc mặt nghi hoặc ra Ngô Đồng Nguyện. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người rất nhanh liếc nhau một cái, lúc trước La gia tìm hiểu Mục Phong sự tình bọn họ cũng vẫn luôn còn nhớ. Có chuyện ta khả năng có lẽ nói cho các ngươi biết một tiếng. Hàn Nhu quay đầu lại nhìn Ngô Đồng Nguyện, suy nghĩ một chút vẫn cùng Mộ Dung Hiên bọn họ nói ra. Hàn sư tỷ, chuyện gì ngươi nói mau hả? Mục Thủy Lam vội vàng mà hỏi. Người của La gia từng tại tìm hiểu Mục Phong, về sau lại đang tìm hiểu Ninh Hinh, hình như là tại xác nhận bọn họ là không phải cùng một người. Ngươi như thế nào không còn sớm nói cho chúng ta biết? Ta lúc ấy không có làm chuyện quan trọng, đây người La gia không là Ninh Hinh bọn họ thân thích sao? Ta cũng liền không để ý. Bất quá người La gia làm lại như vậy vì cái gì hả? Không biết, bây giờ nhìn Ninh Hinh cùng bá mẫu phản ứng, có lẽ đối với La gia vị hóa thần kia lão tổ rất là kiêng kỵ. Nếu không ta đi tìm hiểu một chút tộc trưởng sân nhỏ hiện tại, trong đều có những người kia, nếu là có hóa thần khác tu sĩ tại, chúng ta đây cũng đi bái kiến một chút vị La gia kia hóa thần tu sĩ, như thế nào đây? Mục Thủy Lam đề nghị. Tốt, Thủy Lam sư tỷ, ngươi đi nhanh đi tìm hiểu một chút đi, chúng ta đi ngươi sân nhỏ chờ ngươi. Hạ Thiên Vượng gấp gáp nói. Vô luận là lúc trước người của La gia tìm hiểu Mục Phong cùng sư tỷ tin tức, vẫn bây giờ bá mẫu cùng sư tỷ phản ứng, trong này mặt đều lộ ra cổ quái. La gia lão tổ đối với Vu sư tỷ cùng bá mẫu mà nói tuyệt đối là lai giả bất thiện. Chương 275, sự tình lên. La đạo Hưu đi ra ngoài rèn luyện nhiều năm, bây giờ tu vi càng tinh tiến rồi. Cố gia Tử Nguyên đạo quân vừa cười vừa nói, hắn vừa nghe đến La gia lão tổ La Dịch Thần tới Mục gia, liền lập tức đi tới Mục Khiêm sân nhỏ. Tại bố trí kết giới phong bế rừng rậm ám ngục vòng trong thời điểm, hắn liền cảm thấy được lúc ấy La Dịch Thần trên người có loại cổ quái khí tức. Hắn còn nhớ rõ lúc trước huyết hoang lão quái tiến kết giới lúc nhìn về phía La Dịch Thần vậy ý vị thâm trường liếc. Những năm này bên ngoài rèn luyện, đã trải qua cựu tử nhất sinh, tu vi nếu còn không có điểm tiến bộ, ta cũng về không được thổ nhạc đại lục rồi. La Dịch Thần nhàn nhạt cười nói. Ban đầu ở Ly Thiên Thành trên đảo nhỏ, Thanh Mục đạo quân thiếu chút nữa đánh cho hắn hồn phi phách tán, nếu không phải hắc đầu lão quỷ kịp thời xuất hiện, hắn bây giờ sớm đã thân tử đạo tiêu rồi. Bất quá cũng may mắn mà có Thanh Mục đạo quân vậy mấy trưởng. Bằng không thì trong cơ thể hắn tà khí như thế nào lại nhanh như vậy đã bị tẩy rửa sạch sẽ, hắn cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể lần nữa mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đúng vậy, đến chúng ta giai đoạn này cảm ngộ thiên đạo, tăng lên tâm tình mới phải chủ yếu nhất sự tình, ra ngoài rèn luyện là có thể. Nhất có thu hoạch được rồi. Thiên Nhạc Tông Văn Hòa Đạo Quân nói ra. Xem ra ngày sau chúng ta chỉ điểm La Đạo Hữu học tập, nhiều ra đi tới học hỏi kinh nghiệm mới được a. Một mặt mà trong động phủ bế quan tu luyện, cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể đưa tới phi thăng thiên kiếp. Nghiễm Bình đạo quân nói ra. Đúng vậy à, bây giờ khoảng cách Thanh Mục đạo quân phi thăng mới không có bao nhiêu năm, Liều Không đạo quân cũng phải phi thăng độ kiếp rồi, xem trọng ta thật sự là vô cùng hâm mộ à, cũng không biết thổ nhạc đại lục vị kế tiếp nên đón phi thăng thiên kiếp người sẽ là ai. Vĩnh Hưng đạo quân nói ra. Ta xem có khả năng nhất đúng rồi Tử Vân cùng Nguyên Chỉ đạo quân hai người rồi, Cố gia Tử Do đạo quân tấn cấp hóa thần hậu kỳ cũng có đem gần ngàn năm rồi à. Hắn cũng rất có thể. Nghiễm Bình đạo quân phân tích nói. Làm Ninh Hinh cùng Ninh Ý cùng La Tĩnh đi vào Mục Khiêm trong sân thời điểm, phát hiện người bên trong cũng không ít, không chỉ có La Dịch Thần, còn có vài vị cái khác thế gia tông môn hóa thần tu sĩ tại, bây giờ đang đàm tiếu đang vui mừng. La Tĩnh tới, mau dẫn lấy Ninh Hinh Ninh Ý bái kiến một chút La gia lão tổ. Mục Khiêm chứng kiến ba người về sau, nhường một mực đứng ở phía sau Mục Dương đi tới đưa bọn chúng đón tiến đến. La Tĩnh thời gian dần qua hướng phía La Dịch Thần đi đến, ẩn tại trong tay áo hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, chính là trước mặt người này năm lần bảy lượt muốn giết chết Huyền Dạ ca ca, nàng đến nay còn nhớ rõ ban đầu ở rừng rậm ám ngục tìm được Huyền Dạ ca ca lúc, cái kia hấp hối bộ dạng. La Tĩnh bái kiến lão tổ, nhiều năm không thấy, lão tổ bây giờ càng kiện khang rồi. La Tĩnh cung kính đối với La Dịch Thần được rồi lễ. Tĩnh Nhi vẫn như năm đó xuất giá lúc bộ dáng, xem ra những năm này Mục Dương đem ngươi chiếu cố rất khá a. La Dịch Thần vừa cười vừa nói, bất quá ánh mắt nhưng vẫn dừng lại sau lưng La Tĩnh Mục Ninh Hình trên người. Chính là trước mắt cái nha đầu này, hai lần từ La gia cấm địa đào tẩu, cuối cùng càng là cùng Tư Đồ Huyền Dạ đem nhốt Tư Đồ Vân Khê thủy tinh cầu cho đánh cắp, lại để cho hắn nói mấy trăm năm tâm huyết uổng phí. Mục Ninh Hình, Mục Ninh ý bái kiến La gia lão tổ. Ninh Hình Ninh ý học La Tĩnh bộ dạng cũng vì lấy La Dịch Thần cung kính hành lễ. Hắc hắc ha ha, không cần đa lễ, Tĩnh Nhi sinh ra hai cái tư chất phi phàm nhi nữ a. Từ khi tiến vào Giật Dương Thành, ta cũng không ít nghe được hai người bọn họ quang huy sự tích a. La Dịch Thần đầy mặt dáng tươi cười nhìn lên trước mặt Mục Ninh Hình tỷ đệ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hàn quang. La đạo hưu quá khen, hai người bọn họ cũng không so sánh được La gia thiên tài La Xanh a. Mục Khiêm vừa cười vừa nói, La Xanh, coi như cũng được đi, tu luyện coi như khắc khổ, bọn họ coi như là mỗi người mỗi vẻ. Tĩnh Nhi chứng kiến ngươi như vậy gia đình hạnh phúc mỹ mãn bộ dạng, ta cũng yên lòng, ngươi vậy chết đi mẫu thân, nghĩ đến cũng sẽ vui mừng. La Dịch Thần nhìn La Tĩnh nói ra, tư chất của nàng không lớn dạng, ngược lại là sinh ra một đôi xuất sắc ân huệ nữ, bất quá chính là đáng tiếc. La Tĩnh nghe được La Dịch Thần nhắc tới mẹ của nàng, sắc mặt liền một trắng, hắn như thế nào có mặt nhắc tới mẹ của nàng. Ninh Hinh tấn cấp Nguyên Anh không có nhiều năm đi, bây giờ khí tức đã có thể thu liễm được như thế tự nhiên, quả nhiên không hổ là thanh mục đạo quân cao độ A. La Dịch Thần cười nhìn Mục Ninh Hinh, có thâm ý khác nói, trong nội tâm một đoàn liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lên. Thanh mục đạo quân ngươi không nghĩ tới lúc trước không có giết chết ta đi, bây giờ ta chẳng những còn sống, nhưng lại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi giết chết ta nhị đệ tam đệ kẻ thù ta sẽ từ đồ đệ của ngươi trên người từng cái lấy trở về. La Dịch Thần tại trong lòng điên cuồng hò hét. La gia lão tổ qua khen. Ninh Hinh nhàn nhạt trở lại, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiến phòng khách thời điểm, Tiểu Bạch liền nói cho nàng biết, La Dịch Thần trên người đã không có bất luận cái gì tà khí. Ha ha, không tệ, bảo trì bình thản, người trẻ tuổi khiêm tốn điểm là chuyện tốt. La Dịch Thần nhìn ở đây hóa thần khác tu sĩ nói ra, làm đủ một yêu thương trưởng bối hình tượng. Bất quá không có đợi bao lâu, hắn lại tiếp tục đối với Ninh Hinh nói ra, nương ngươi đem bọn ngươi 2 tỷ muội dạy rất khá a, xem ra là hấp thụ Tư Đồ Huyền Dạ giáo hơn a. Nghe được La Dịch Thần nhắc tới Tư Đồ Huyền Dạ, La Tĩnh toàn thân run lên, Ninh Hinh vội vàng đỡ lấy nàng, đồng thời lòng của nàng cũng phanh phanh trọn không ngừng, La Dịch Thần này muốn làm gì? Tại sao lại nhắc tới Tư Đồ Huyền Dạ? Tư Đồ Huyền Dạ chính là lúc trước cái kia sát hại chính mình dưỡng mẫu La gia con nuôi. Từ Nguyên Đạo Quân hỏi, tuy rằng hắn không biết La Dịch Thần vì sao nhắc tới cái này đã biến mất thật lâu Tư Đồ Huyền Dạ, bất quá hắn vui vẻ xem của vui. Đúng vậy, chính là hắn, nhớ năm đó hắn thế nhưng là nghìn năm khó gặp tu luyện kỳ tài a. Biến dị lôi linh căn, không đến 40 chính là kim đan chân nhân rồi. Lại nói tiếp hắn coi như là La gia một cái tâm bệnh. Năm đó là chúng ta không có chính xác dạy bảo hắn, mới khiến cho hắn dưỡng thành đắc ý quên hình, cậy tài khinh người tính tình, thế cho nên về sau đưa đến hắn vì đánh cắp La gia công pháp mà thí nương sự tình phát sinh, đã đến bây giờ càng là biến thành đã thành ma tu, bây giờ nghĩ đến thật sự là làm cho người ta đau lòng lại tiếc nuối a. La Dịch Thần lắc đầu thở dài nói ra, ngươi nói bậy, mẫu thân của ta căn bản không phải Huyền Dạ ca ca giết, hơn nữa hắn cũng không phải ma tu. La Tĩnh nghe xong La Dịch Thần mà nói, lập tức kịch liệt phản bác. Ninh Hinh muốn ngăn cản cũng không kịp. Tĩnh tỷ, ngươi đây là thái độ gì? Năm đó bá mâu chết đi sự tình, toàn bộ người của La gia cũng biết, ngươi đến bây giờ còn muốn thiên vị Tư Đồ Huyền Dạ sao? Về phần hắn phải hay không phải ma tu sự tình, đợi về sau chúng ta bắt được hắn chẳng phải sẽ biết. Lao tổ có cần phải đi tới Vu Hãm Tư Đồ Huyền Dạ sao? La Dịch Thần sau lưng La Thành lên tiếng chất vấn đến. Làm sao các ngươi liền một mực chắc chắn Tư Đồ Huyền Dạ là ma sửa? Có chứng cứ gì sao? Ninh Hinh vội vàng ngăn lại đều muốn phản bác mẫu thân, nhìn La Dịch Thần hỏi. Lão phu từ bên ngoài rèn luyện trở về, trải qua Ly Thiên Thành, biết được trước đây ít năm có không ít tu sĩ mất tích sự tình, ngay tại Ly Thiên Thành dò xét một phen, không muốn lại phát hiện trốn tránh phủ cận Ly Thiên Thành hòn đảo bên trên Tư Đồ Huyền Dạ, đang cùng hắn giao thủ trong quá trình, phát hiện hắn là một người ma tu sự tình. La Dịch Thần cười nhạt nhìn Mục Ninh Hinh. Đối với nàng gặp không sợ hãi, nội tâm cũng không khỏi không thầm khen một tiếng. Về sau cùng người của La gia nhắc tới, phát hiện hơn 100 năm trước, thổ nhạc đại lục bên trên những cái kia mất tích tu sĩ cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tại Ly Thiên Thành phát hiện Huyền Dạ ca ca đây? Là Tĩnh thốt ra. Như thế nào không có khả năng, chẳng lẽ Tĩnh tỷ gặp qua tư đồ Huyền Dạ? La Thành lập tức hỏi. Nương ta một mực ở mục phủ, bên trên chạy đi đâu gặp tư đồ Huyền Dạ? Vị La gia này đạo hữu xin nói cẩn thận. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn La Thành. À, đúng không, khó trên đạo lần ta nhìn lầm rồi, tại Giật Dương Thành cửa thành không phải Tĩnh tỷ, đúng rồi lúc ấy Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi đã ở đây. La Thành mặt không đổi sắc nói. La Thành, đối với ngươi nương ta hành tung hiểu rất rõ nha, ta đây cái làm nữ nhi cũng không biết nàng rời đi mục phủ, ngươi ngược lại là biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt. Ninh Hinh châm chọc nhìn La Thành, chưa cho hắn cơ hội nói chuyện, liền đối với La Dịch Thần nói ra. La gia lão tổ ở chỗ này nhắc tới tư đồ Huyền Dạ là có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi cố ý trở lại mục phủ, không phải vì chúc mừng nhà của ta Liếu Không lão tổ phi thăng đấy sao? Mục Ninh Hinh ngươi cái gì thái độ? La Thành tức giận nói. Ngươi câm miệng cho ta, bản chân quân đang cùng La gia lão tổ nói chuyện, có ngươi một kim đàn tu sĩ chuyện gì? Ninh Hinh ngoan lệ nhìn La Thành ánh mắt, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ninh Hinh, có chuyện hảo hảo nói, không thể đối với La đạo hữu vô lễ. Mục Khiêm ngữ khí lạnh lùng nói, bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, La Dịch Thần lần này tới đây, sợ là muốn tìm lên chuyện gì trở lại. Mục Ninh Hinh, ngươi là văn bối, lần này Lao Phu liền không so đo với ngươi. La Dịch Thần mặt không biểu tình nhìn Mục Ninh Hinh, ta lần này tới đây đương nhiên là vì chúc mừng Liêu Không đạo hữu phi thăng, tư đồ Huyền Dạ bất quá chính là trong lúc vô tình nhắc tới, ai biết các ngươi lớn như vậy phản ứng. Tư đồ Huyền Dạ là ma tu sự tình La Phủ sáng sớm liền phát hiện rồi. Lúc trước cũng bởi vì hắn đóng cửa An Nhạc Thành hơn một tháng, bất quá về sau lại để cho hắn chạy, lúc ấy tại trong An Nhạc Thành tu sĩ cũng có thể làm chứng. La Thành không thấy Ninh Hinh, đối với ở đây tu sĩ khác nói ra. Ta tại Ly Thiên Thành gặp được hắn cũng không quá đáng là một cái trùng hợp, nói ra cũng là vì lại để cho mọi người cẩn thận một chút một ít, dù sao hắn ở đây được ta đả thương về sau, chính là hướng phía Giật Dương Thành phóng hướng chạy trốn. La Dịch Thần nhạt vừa cười vừa nói. Hừ. Các ngươi La gia trùng hợp không khỏi nhiều lắm. La gia lão tổ, kỳ thật trong nội tâm của ta vẫn có nghi vấn, hôm nay cũng muốn ở trước mặt hỏi một chút, vì sao từ thổ nhạc đại lục phát sinh tu sĩ mất tích lên, mỗi lần phát hiện ma tu tung tích đều là ngươi người La gia hả? Chương 276, không đội trời chung. Giật Dương Thành Phương Thị, Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu hai người trầm mặc tiêu sái tại trên đường phố, đối với chung quanh bảy đặt linh dược pháp bảo không có chút nào hứng thú, cũng Mộ Dung Hiên ánh mắt cũng tại cẩn thận tìm kiếm chung quanh mỗi người. Mộ Dung sư huynh, chúng ta tới nơi này làm gì? Hàn Nhu không hiểu nhìn Mộ Dung Hiên. Mục Thủy Lam thuyết phục gia gia của nàng, mang theo bọn hắn đã đến Mục gia tộc trưởng sân nhỏ, gặp được La gia kia hóa thần tu sĩ, nàng lưu ý đến, vừa đi vào thời điểm Mộ Dung sư huynh khá tốt tốt, cũng tại bái kiến qua La gia kia hóa thần tu sĩ về sau, Mộ Dung sư huynh liền giống như Ninh Hình trở nên có chút mất hồn mất vía được rồi. Chứng minh là đúng một phỏng đoán. Mộ Dung Hiên mặt không biểu tình nói, vừa mới tại bái kiến La gia kia hóa thần tu sĩ thời điểm, hắn nghe thấy được một đạo rất mùi vị đạo quen thuộc. Đem chọn cái phường thị đi dạo một vòng, Mộ Dung Hiên tại một không ngờ quán nhỏ bên trên thấy được hắn muốn tìm thứ đồ vật, đại bá là thế nào chạy trốn ra kết giới hay sao? Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu cẩn thận trốn trong đám người, tại quán nhỏ bên trên tu sĩ thu quán về sau, lặng lẽ đi theo phía sau của hắn, Mộ Dung Hiên kỳ quái cử động, lại để cho Hàn Nhu một bụng nghi hoặc. Đi theo quán nhỏ tu sĩ sau lưng, bọn họ đi tới Giật Dương Thành ngoại ô một vắng vẻ trong sân động. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu nhìn nhau giống nhau, đem ẩn thân phủ dán tại trên thân thể, cẩn thận tiềm nhập đi vào. Làm thấy rõ bên trong hết thể về sau, Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong sơn động ngoại trừ mấy cái kim đan bên ngoài tu sĩ, rõ ràng còn có bao nhiêu cái ma tu. Đã trở về. Trong Giật Dương Thành có tình huống như thế nào? Một đang mặc trường bào màu đen ma tu hỏi. Không có tình huống gì, chính là đề phòng càng thêm xâm nghiêm rồi. Bất quá ta ra lão tổ đã đi vào mục phủ rồi. Quán nhỏ tu sĩ nói ra. Cũng không biết các ngươi là ra lão tổ nghĩ như thế nào, với tu vi của hắn, trực tiếp đem Mục Ninh Hinh bắt lại không được sao, làm gì vậy khiến cho phiền toái như vậy. Một ma tu có chút bất mãn nói ra. Bọn họ bị nhốt tại rừng rậm ám ngục vòng trong kết giới trên trăm năm, thật vất vả được hắc đầu lão tổ cứu được đi ra, vốn tưởng rằng có thể trở về hỏa nhạc đại lục rồi, không nghĩ tới lại muốn lưu lại chảo như Mục Ninh Hinh kia. Dựa theo hắc đầu lão tổ nóng nảy, bọn họ nếu bắt không được nữ tu kia, đừng nói hồi hỏa nhạc đại lục rồi, đoán chừng ngay cả mạng đều muốn vẫn lạc tại nơi đây. Bây giờ Giật Dương Thành tới nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, nhà của ta lão tổ nếu động thủ, lập tức cũng sẽ bị bọn họ phát hiện,

Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, việc này người Cố gia làm sao sẽ biết rõ. Hừ, ngươi không cần tại nói xạo rồi, việc này là đệ đệ của ngươi chính miệng nói với Dương Vũ Vi. Vô Vi chân quân liếc không nháy mắt nhìn Ninh Hinh. Ninh ý. Ninh Hinh trên mặt khinh thường cười nói, nhưng trong lòng lại như là được đúa tạ hung hăng gõ đánh một cái, ngươi xác định là đệ đệ của ta chính miệng nói với Dương Vũ Vi hay sao? Vẫn Dương Vũ Vi vì tranh công tự mình nghĩ đương nhiên nói. Theo ta được biết, Dương Vũ Vi vì nịnh bợ các ngươi Cố gia thế nhưng là đã làm không ít chuyện. Bất quá kết quả giống như đều không thế nào cố gắng hết sức như người ý, như loại này chỉ tốt ở bề ngoài mà nói, các ngươi cũng tin. Bất kể là thế nào, ngươi đang ở đây truy hồn nhai ngọn nguồn ngây người hơn 10 năm, điểm này không giả đi. Trong thế nhưng là ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không dám đặt chân địa phương, ngươi vì cái gì sống sót rời đi đây. Một mực trầm mặc Cố gia tộc trưởng mở miệng nói ra. Tuy rằng hắn không đồng ý tại đây cách giật Dương Thành không xa địa phương đánh chết Mục Ninh Hinh, cướp đoạt trong tay nàng hồn lực công pháp, cũng nếu như Tử Nguyên lão tổ đã đem mục đích nói ra, bây giờ cũng chỉ tốt bức nàng đem công pháp giao ra đây, có công pháp này, Cố gia thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ có một tầng nữa. À, ngươi cũng đừng nói ngươi đang ở đây đáy vực đã tìm được cái gì bổ sung hồn lực trời ban địa bảo, truy hồn nhai ngọn nguồn có một cái đại hình dẫn hồn trận, coi như là phía dưới có nhiều hơn nữa bổ sung hồn lực thiên tài địa bảo, cũng không có khả năng khiến ngươi tại đáy vực ngây người hơn 10 năm. Nếu ngươi không có tu luyện bổ sung hồn lực công pháp, chỉ sợ sớm đã như là những cái kia rơi xuống đáy vực tu sĩ giống nhau, sinh tử đạo tiêu tan đi. Hơn nữa, theo làm cho chúng ta biết, ban đầu ở thượng cổ ma cung thời điểm, Hạ Thiên Vượng hồn phách đã ly thể, cũng về sau ngươi đơn giản chỉ cần lại để cho hồn phách của hắn trở về vị trí cũ rồi, đây chính là ngay cả hóa thần tu sĩ đều làm không được đó a. Nói ngươi không có tu luyện qua hồn lực ai mà tin. Còn có tại thượng cổ trong ma cung trên ly hồn đài, ngươi cùng quỷ quái, giả sát ma quân giao thủ lâu như vậy, hồn phách đều không có được ly hồn đài hút ra thân thể, đây đầy đủ giải thích rõ ngươi hồn lực so với bình thường người muốn mạnh hơn rất nhiều đi. Ngươi lại giải thích thế nào ngươi hồn lực so với hóa thần tu sĩ đều còn cường đại hơn đây. Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi Trần Quân hai người ngươi một câu ta một câu rất nhanh nói qua, thật giống như bọn họ đã xác định Ninh Hinh trên người nhất định có hồn lực công pháp giống nhau, không cho Ninh Hinh bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Thế nào, cái này ngươi không phản đối đi. Thử Nguyên Đạo Quân nhìn Mục Ninh Hinh nói ra. Người này từ nhìn thấy bọn họ lên, vẫn thong dong chấn định, coi như là bọn họ nói ra nàng có tu luyện hồn lực công pháp, nét mặt của nàng cũng không thay đổi qua, lại để cho hắn cũng cầm không cho phép nàng đến cùng có hay không hồn lực công pháp, quả nhiên không hổ là Thanh Mục Đạo Quân dạy nên cao độ a.